Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 141. Ngươi nói dối. Phốc. Bên trên tế đàn, hổ vương muốn rách cả mí mắt, bỗng nhiên phun ra tiên huyết. Một nửa là bởi vì lôi trì sức mạnh để hắn không chịu nổi, một nửa là bởi vì bị Từ Khuyết tức giận. Nếu như không có Từ Khuyết ở này quấy rối, hắn ngày hôm nay không chỉ có thể chống đỡ hai tòa lôi trì gột rửa, càng có thể gọi để lục đạo thiên kiếp rèn luyện. Có thể hiện tại, liền bởi vì con khỉ này tất cả toàn bộ không rồi. Hổ vương thật sự sắp tức điên, nước mắt nhai răng, nhìn con kia ở bên dưới tế đàn tê gọi hát vang hầu tử, hận không thể ngay lập tức sẽ lao xuống đi, đem hắn ngàn đao bầm thây, cắn xé liên miên. Có thể lôi trì đã bị hắn xúc động một tòa, dù như thế nào, hắn cũng đến tiếp thu gột rửa, đem này cỗ lôi đình chi lực chịu đựng hạ xuống. Từng đạo chớp giật giống như hồng thủy không ngừng trùng kích thân thể của hắn đến mức đều để thân thể sụt ra vết sách, máu tươi dòng dòng không ngừng. Hắn há mồm ăn vào một hạt huyết nguyên đan để vết thương khôi phục thân thể nhưng cũng trở nên cứng cáp hơn, chợt lại tiếp tục chịu đựng lôi trì xung kích. Mà lúc này tế đài bên dưới Từ Khuyết dĩ nhiên triệt để trở thành muôn người chú ý tồn tại. Hắn này một tinh nhạc sĩ kỹ năng vô cùng tuyệt vời, đặc biệt đem tiếng đàn xoay một cái đổi thành rúc và rôn phong cách, thêm vào không ít người đều ở cùng hát, uy lực lập tức kịch tăng, sức ảnh hưởng trong nháy mắt khuyết tán, hầu như kéo toàn trường. Toàn bộ lôi trì khu vực phảng phất thành Từ Khuyết cá nhân buổi biểu diễn, Tô Linh Nhi đứng ở trong đám người, hé miệng mang cười, nhìn kỹ chính đang gào thét hát vang Từ Khuyết. Con ngươi dạng người rực rỡ. Này tôn tiểu hữu. Thực sự là tuyệt rồi. Là kinh tài tuyệt diễm người nha. Đại vương, nếu như có thể đem hắn ở lại chúng ta bộ lạc, bộ tộc ta sẽ có vọng lại thấy ánh mặt trời rồi. Đúng nha đại vương, trong thiên hạ cũng chỉ có này tôn tiểu hữu cùng ngài nhất là xứng đôi. Không sai không sai, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Vài tên thiên yêu bộ lạc ông lão bắt đầu ám chỉ Tô Linh Nhi, đến cuối cùng hầu như đã biến thành công khai. Tô Linh Nhi nhưng mắt điếc tai ngơ, liền như vậy nhìn kỹ Từ Khuyết, khóe miệng mang theo một vệt cười nhạt ý tựa hồ suy tư. Hống! Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm đột nhiên từ trên tế đàn truyền xuống rồi. Từ Khuyết quần chúng rúc và xôn nhạc. Trong nháy mắt bị này cỗ tiếng hổ gầm đánh vỡ, một luồng bàng bạc sát ý, cũng trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Mọi người dồn dập cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, càng là hổ vương đã để lôi trì gột rửa xong xuôi, độ kiếp kết thúc rồi. Từ Khuyết cũng một trận kinh ngạc, kinh hô. Khe nằm, ngươi còn không bị sét đánh chết à? Đầu khỉ, để mạng lại. Hổ vương phẫn nộ rít gào một tiếng, trực tiếp liền từ trên tế đàn vọt xuống tới, hóa thành một cái bóng mờ trực tiếp giết hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, đang muốn để hệ thống mở ra tu vị phong cấm. Sau đó một gậy đập chết này hổ vương. Nhưng một đạo bóng trắng đột nhiên từ bên cạnh hắn xẹt qua. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Hổ vương cùng đạo kia bóng trắng đồng thời bị song phương đẩy lui. Sáu cái trắng nón ánh sáng đuôi cũng xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt, càng là Tô Linh Nhi thế hắn đỡ đòn đánh này. Tô Linh Nhi, ngươi muốn quản việc không đâu. Hổ vương phẫn nộ quát. Đem ta em gái giao ra đây. Tô Linh Nhi lạnh lùng trách mắng, trên người đồng dạng che kín sát ý. Hổ vương nhất thời cười gằn. Vê vê, ngươi còn biết ngươi có cái em gái. Cút ngay cho ta, bằng không bản vương sẽ làm cho ngươi hối hận một đời. Ngươi nếu dám động tiểu thất, ta thiên yêu bộ lạc định cùng ngươi vạn yêu bộ lạc không chết không thôi, ngươi có thể thử xem. Tô Linh Nhi không chút nào từng thoái nhượng, lạnh giọng đáp. Vào đúng lúc này, Từ Khuyết cũng mới lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Tô Linh Nhi cũng có cứng rắn như thế một mặt. Vương giả khí khái quả thực không được nha, không hổ là một vị bộ lạc chi vương. Thiên yêu bộ lạc. Ha ha, bản vương đã độ xong thiên kiếp, này yêu hoàng vị trí chính là do bản vương đến ngồi, ngươi muốn cùng ta vạn yêu bộ lạc khai chiến, vậy thì là ở cùng toàn bộ tộc nhân khai chiến. Hổ vương tiếng nổ quát, âm thanh vang vọng tứ phương. Nhưng thiên yêu bộ lạc này mấy cái ông lão liền không làm, thổi sâu mép chừng mắt tử nhảy ra, nổi giận nói. Hổ vương, ngươi thiếu thối lắm. Ngươi vừa vặn mới vượt qua ngũ tiêu thiên kiếp, thêm vào một cái lôi trì gột rửa, theo chúng ta đại vương lục tiêu thiên kiếp là ngang nhau điểm, ngươi có tư cách gì tự xưng yêu hoàng. Hổ vương cười lạnh nói. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy, ta vốn đã xúc động để lục đạo thiên kiếp, chỉ có điều là bị này đầu khỉ cắt ngang, nhưng như trước có thể chứng minh thực lực của ta mạnh nhất, này yêu hoàng vị trí, lẽ ra nên ta đến ngồi. Không sai, hổ vương vừa nãy đã đưa tới để lục đạo thiên kiếp, nói rõ hắn có thực lực đó. Hơn nữa sau đó cũng xúc động thứ hai lôi trì, chỉ có điều vẫn bị này đầu khỉ quấy nhiễu. Vì lẽ đó hổ vương hiện tại hẳn là tám phần mới đúng. Hổ vương mới là có tư cách nhất làm mới yêu hoàng người tuyển. Vạn yêu bộ lạc dị tộc sồn sập đứng ra, vì là bọn họ vương gọi hàng. Thiên yêu bộ lạc vài tên ông lão nhất thời khí nổ, nổi giận mắng. Các ngươi tất cả thối lắm, nếu không có là các ngươi uy hiếp chúng ta đại vương cái thứ nhất lên sân khấu, chúng ta đại vương từ lâu xúc động hai tòa lôi trì tiến hành gột rửa. Ai uy hiếp các ngươi đại vương, các ngươi mấy lão già thiếu ở này rồi nước bẩn, rõ ràng là các ngươi tài nghệ không bằng người, không muốn lại tìm cớ rồi. Vạn yêu bộ lạc dị tộc lập tức phản bác. Dám làm không dám nhận một đám xúc sinh, mau mau đem Tô Tiểu Thất giao ra đây, bằng không ta thiên yêu bộ lạc liền cùng các ngươi tuyên chiến. Tuyên chiến liền tuyên chiến, ta vạn yêu bộ lạc há có thể sợ các ngươi. Nhất thời, song phương nhân mã ầm ý thành một mảnh, tình cảnh rằng co không xong. Còn lại dị tộc cũng hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng chưa từng nhúng tay, đều đang ngồi đợi kết quả. Lúc này, Tử Khuyết rốt cuộc một mặt không kiên nhẫn đi ra, khoát tay một cái nói. Được rồi, đều đừng ầm ý, không phải là yêu hoàng vị trí sao? Có cái gì tốt tranh, nơi này nhiều người như vậy đều còn không độ kiếp, các ngươi sao liền biết này yêu hoàng vị trí nhất định là các ngươi? Đầu khỉ, ngươi thiếu ở này phí lời, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Hổ đệ lúc này cũng nhô ra trợn mắt nghiến răng chừng mắt Tử Khuyết nói. Sau người vài tên dị tộc cũng dồn dập quát mắng. Vô chi hạng người, mau mau lui về, này lôi trì khu vực trong, ngoại trừ chúng ta đại vương cùng Tô Linh Nhi, còn có thể là ai có thể đoạt được 6 phần trở lên. Tử Khuyết nhất thời cười gằn. Các ngươi này quần trí trướng, không thử xem làm sao biết không có. Ngươi cũng không phải là muốn nói ngươi chứ. Hổ đệ lúc này trên mặt hiện lên một vệt trào phúng cùng trêu tức, gằn giọng cười nói. Tử Khuyết sáng mắt lên. Yêu, ngươi này tiểu ngốc. Bức còn rất thông minh mà, không sai, chính đang bản đại thánh, tôn ngộ không. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều là ngẩn ra theo sát, nổi lên một trận cười phá lên. Ha ha. Này hầu tử là choáng váng sao? Lại muốn tranh cướp yêu hoàng vị trí? Chỉ là kim đan kỳ, hạt gạo ánh sáng, lại dám cùng hảo nguyệt tranh huy. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ kỳ lạ nha. Mau mau lui ra đi đầu khỉ, độ thiên kiếp không phải là luộc điểm phân nước tiểu hoặc gảy một khúc liền có thể vượt qua. Độ thiên kiếp cần chính là thực lực. Tử Khuyết nghe được này, khóe miệng dương lên. Thực lực, vừa vặn ta cũng có. Nói xong, hắn thả người nhảy một cái, nhảy đến tế đài. Trên thang lầu từng bước đi tới. Mọi người thấy một màn này, nhất thời vừa cười thành một mảnh. Ha ha, hắn là cố ý sao? Mà ngay cả tế đài lên một lượt không đi, lấy đi cầu thang. Khả năng là muốn tiết kiệm điểm chân nguyên lực. Tốt đi cứng hám thiên cướp đi. Tỉnh điểm ấy chân nguyên lực có ít lời gì. ta nhìn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa tới tam tiêu lôi kiếp. Không sai, dù sao chỉ là kim đan kỳ viên mãn, tứ cửu thiên kiếp cao nhất cũng chỉ có thể dẫn tới tam tiêu. Rất nhiều dị tộc rồn rập lắc đầu, không nhịn được cười, cho rằng từ khuyết đi tới cũng chỉ có thể ra khứu. Mà thiên yêu bộ lạc bên này, vài tên ông lão cũng vẻ mặt cứng đờ, có chút lung túng. Tại bọn họ xem ra, từ khuyết vừa nãy lời kia, quả thật có chút thổi qua đầu, để bọn họ có chút mơ hồ e thẹn. Tô Linh Nhi trong mắt cũng xẹt qua một ít kinh ngạc, nhưng nhìn từ khuyết từng bước một đi tới tế đài bóng lưng, nàng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Loáng thoáng, nàng có chút tin tưởng, này con kinh tài tuyệt diễm hầu tử hay là thật sự có thể sẽ sáng tạo kỳ tích. Lúc này, từ khuyết dĩ nhiên một chân bước vào tế đài, toàn bộ tế đài trong nháy mắt phát sinh nổ vang, lần thứ hai bị bàng bạc chớp giật bao phủ. Một khi có người đi tới độ kiếp, vậy này mảnh tế đài sẽ bị phong tỏa. Sân dưới, vạn yêu bộ lạc người lạnh như băng nhìn từ khuyết. Đột nhiên có một người phản ứng lại, vui vẻ nói. Đúng rồi, chúng ta cũng có thể quấy nhiễu hắn, để hắn một tiêu lôi kiếp đều độ không được. Đúng rồi, lấy gậy ông đập lưng ông, liền làm như thế. Ha ha, biện pháp tốt, chờ hắn triệu đến thiên kiếp, chúng ta liền hát, hát bài nhục nhã hầu tử ca. Đoàn người nhất thời tỏ rõ vẻ hưng phấn thương lượng trả thù từ khuyết. Hổ vương thì lại lạnh như băng nhìn chằm chằm từ khuyết, một luồng lạnh lẽo hàn ý tràn ngập con mắt của hắn. Hắn đã quyết định chờ này hầu tử độ xong cướp, bất luận Tô Linh Nhi có hay không ngăn cản, hắn đều nhất định hạ tử thủ. Cùng lúc đó, từ khuyết dĩ nhiên bước tới trung ương tế đàn, nhìn chăm chú vọng trời. Nhưng quá một hồi lâu thiên kiếp đều không có sáng lâm ý tứ. Một mực hắn lại không biết làm sao đi gọi thiên kiếp, dù sao người khác thiên kiếp đều là từ lâu đến, nhưng đều bị áp chế tới hôm nay. Mà hắn không phải, hắn thiên kiếp, vừa vặn ngay hôm nay. Có thể hệ thống lại không nói thiên kiếp sẽ ở ngày hôm nay lúc nào đến, này trời ơi liền lung túng. Từ khuyết bất đắc dĩ, hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống, hỏi. Hệ thống thiên kiếp lúc nào đến à, sẽ không phải muốn ta ở mực này chứ? Này nhiều tẻ nhạt nha. Khoảng cách ký chủ thiên kiếp giáng lâm còn có 4 cái thời thần, xin mời kiên trì chờ đợi. Ca múa nhạc, 4 cái thời thần chẳng phải là 8 giờ. Không được đâu, ta rất bận, có biện pháp gì hay không chủ động đưa tới thiên kiếp. Từ khuyết không nói gì nói. Có, thế nhưng sẽ lần thứ 2 tăng cường thiên kiếp độ khó. Sợ len sợi, nói đi, biện pháp gì? Từ khuyết không để ý chút nào nói. Hệ thống trầm mặt chốc lát, mới đáp lại một câu. Xin mời ký chủ tùy tiện làm bộ cách bức, liền có thể gọi thiên kiếp. Trang bức. Từ khuyết chân mày cau lại, nhất thời vui vẻ. Này trời ơi quá đơn giản nha. Lúc này, hắn nhìn phía bầu trời, hít sâu một hơi, la lớn. Ta không xoáy. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một đạo đinh tai nhức ớt lôi minh nổ vang, phảng phất thiên thần đều bị kinh nổ. Từ khuyết bỗng nhiên cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất nghe thấy không trung truyền đến một tiếng. Ngươi nói láo. Sau một khắc, toàn bộ vòng trời liền phong vân biến sắc, mây đen nằm dày đặc, cuồng phong gào thét, từng đạo bàng bạc mà đáng sợ lôi đình, giống như cử long giống như từ trong tầng mây qua lại mà qua. Lôi kiếp còn chưa giáng lâm, động tính này cũng đã so với Tô Linh Nhi cùng với Hổ Vương độ thiên kiếp còn muốn đáng sợ vô số lần. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 142. Trước tiên đỉnh một cái. Ầm ầm. Tế đài bầu trời cơ hồ bị vô tận mây đen che đậy, tối om om một đám lớn. Như cử long giống như thô to chớp giật thỉnh thoảng từ bên trong xẹt qua. Thời khắc này toàn trường tất cả mọi người há hốc mồm, tỏ rõ vẻ dại ra. Có người thậm chí bị này nổ vang tiếng sấm dọa ngã, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hai chân liên tục run lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này, này vẫn là thiên kiếp sao? Đây là ông trời muốn giết người chứ? Đáng sợ như thế động tĩnh, sao có thể là tu sĩ chúng ta có thể vượt qua được? Thật đáng sợ, này đầu khỉ sẽ không phải làm cái gì người người oán trách, táng tận thiên lương áp sự tình chứ? Bằng không ông trời sao như vậy đối với hắn? Trời ạ, lôi kiếp còn chưa hạ xuống, ta cũng đã không nhịn được muốn quỳ xuống rồi. Này đầu khỉ lúc này muốn xong, loại này thiên kiếp, e sợ anh biến kỳ cường giả đều không vượt qua. Hơn nữa này còn chỉ là để một đạo lôi kiếp, rất khó tưởng tượng, nếu như hầu tử may mắn vượt qua đi, này mặt sau thiên kiếp còn có thể khủng bố đến mức nào. Phải làm chống đỡ không nổi đi, ông trời đây là một cơ hội đều không muốn cho hắn, muốn để một đạo lôi kiếp liền lấy đi tính mạng của hắn. Đây là một cái thập tử vô sinh chi kiếp. Mọi người kinh hãi vạn phần, cảm khái nghị luận. Ánh mắt nhìn về phía Tử Khuyết, dĩ nhiên không lại cười nhạo, mà là tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Vạn yêu bộ lạc người, nhưng là ở phản ứng lại sau đột nhiên mừng lớn, vui mừng liền thiên. Ha ha ha ha, mau nhìn, liền ông trời đều muốn thu hắn. Nói rõ này hầu tử chính là đáng chết. Không sai, lúc này cũng bớt đi chúng ta đi quấy nhiễu hắn, bây giờ tự có thiên thu. Tốt nhất đem hắn chém thành cho tàn, hồn phi phách tán. Một bên khác, thiên yêu bộ lạc. Vài tên cường giả đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bao quát Tô Linh Nhi, dồn dập khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Vào giờ phút này, mấy người nội tâm ngoại trừ chấn động, chính là tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ đều không hy vọng Tử Khuyết chết, nhưng là ở thanh thế như vậy hùng vĩ khủng bố thiên kiếp trước, bọn họ sâu sắc cảm giác được mình có cỡ nào nhỏ bé. Xong. Tôn Tiểu Hữu lần này. Lành ít dữ nhiều rồi. Không phải lành ít dữ nhiều, chỉ sợ là thập tử vô sinh nha. Thiên đố anh tài, thiên đố anh tài nha, ai? Vài tên ông lão tỏ rõ vẻ tiếc nuối cùng thương tiếc. Lắc đầu thở dài. Tô Linh Nhi tay nhỏ nắm đến xanh lên, hàm răng khẩn cắn môi dưới, môi bị cắn phá một vết thương, tiên huyết chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Nàng con ngươi không thể cảm thấy hiện lên một tầng hơi nước, lẩm bẩm nói. Vâng. Là ta hại hắn, ta không nên dẫn hắn đến lôi kiếp tế tự. Mà bên trên tế đàn Tử Khuyết cũng một mặt mộng bức. Trong đầu cũng bắt đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 70 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thu được trang bức bị sét đánh thành tựu, khen thưởng 200 điểm giá trị trang bức. Bởi ký chủ độ kiếp trước còn muốn trang bức, khó khăn hình thức thiên kiếp trải qua độ khó tăng cường thăng cấp làm địa ngục hình thức, xin mời ký chủ nhất định phải sống sót. Liên tiếp tiếng nhắc nhở thêm vào trên vòm trời này thanh thế cuồn cuộn lôi minh, nhất thời chấn động đến mức đầu hắn vang lên ong ong. Khe nằm. Trang bức bị sét đánh. Địa ngục hình thức. Trời ơi, lúc này đùa lớn rồi. Hệ thống ngươi cách bất lương gian thương, âm ta. Tử Khuyết nhất thời giận dữ. Có thể thời điểm như thế này, hắn đã không kịp tìm hệ thống lý luận, bỗng nhiên từ hệ thống trong cái bọc lấy ra chấn phấn khôi giáp, thậm chí để cho an toàn, hắn còn cố ý ở hệ thống thương thành bên trong mua nhiều một cái trang bị. Mở ngoặc tròn nữ yêu diện xa đóng ngoặc tròn. Đến từ anh hùng liên minh bên trong trang bị. Ma kháng tổng 70. Bị động năng lực. Nắm giữ một tầng có thể chống đối một lần phép thuật công kích tấm chắn. Như tấm chắn bị đánh vỡ cần làm lạnh một thiên tài có thể khôi phục. Thụ giới. 600 điểm giá trị trang bức. chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thành công hối đoái nữ yêu diện xa tiêu hao 600 điểm giá trị trang bức. Item này, so với chấn phấn khôi giáp, còn muốn quý ra dòng giá 100 điểm giá trị trang bức. Nhưng nó gia tăng ma kháng cùng bị động năng lực đều vô cùng mạnh mẽ. Nguyên bản từ khuyết là vét bỏ nó là một tấm khăn che mặt, không dự định mua, có thể hiện tại nhìn thấy thiên kiếp loại chiến trận này, hắn lập tức cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, không chút do dự mua lại. Nữ yêu diện xa một vùng trên, từ khuyết bên ngoài cơ thể đột nhiên bốc lên một đảo hình tròn bạch quang tấm chắn, đem cả người hắn vờn quanh bao vây. Đồng thời, từ khuyết ma kháng thuộc tính trong nháy mắt gia tăng rồi 70 điểm, thêm vào chấn phấn khôi giáp mang đến 55 điểm ma kháng. Hắn hiện tại ma kháng tổng số chỉ đạt đến 125 điểm, xem như là cực kỳ cao phòng ngự rồi. Ầm. Trong nháy mắt, vân không bên trên lôi đình hầu như nồng nặc đến cực hạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Khí tức nguy hiểm cùng với này tảng lớn đen kịt mây đen nặng trình trịch đè ép xuống. Mọi người tại đây cảm thấy một trận nghẹt thở. Hệ thống cho ta mở ra phong cấm. Từ khuyết sắc mặt dĩ nhiên trở nên nghiêm nghị. Hắn biết trận này thiên kiếp tuyệt đối không thể khinh thường. Để một đảo lôi kiếp cũng đã kinh khủng như thế, có thể thấy được đến tiếp sau sắp đến chính là có cỡ nào khó có thể tưởng tượng. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mở ra phong cấm, khôi phục tu vi. Đo lường đến ký chủ vị trí chỗ ở là đóng chặt trạng thái, tạm thời sẽ không thu được cấm chế ảnh hưởng, có thể chuyên tâm độ kiếp. Bởi từ khuyết hiện tại chờ ở toàn bộ đóng chặt chớp giật trong tế đàn, vì lẽ đó tu vi khôi phục sau khi cũng không có gây nên chín tòa lôi trì phản phệ, này cũng coi như là một tin tức tốt. Mà theo hệ thống gợi ý âm thanh kết thúc, từ khuyết trong đầu cũng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại vân không trên này cỗ chớp giật lôi đình nổ vang. Ầm ầm. Không lâu lắm, để một đạo thiên lôi trung quy vẫn là giáng lâm rồi. Giống như thác nước, giống như từ trên trời mưa tầm tã chút xuống hạ xuống. Này cỗ hủy thiên diệt địa khí thế kinh sợ toàn trường mọi người. Xong. Này hầu tử gặp xui xẻo rồi. Loại này thiên kiếp thật sự đáng sợ, hầu như chưa từng gặp. Không nghĩ tới trong tộc ta càng ra như thế một cái tao ông trời đố kỵ người, muốn hạ xuống như vậy sát phạt lôi kiếp đến thu hắn. Xem ra này hầu tử là thật sự ngỗ nghịch thiên ý nha. Vô số dị tộc đều ở cảm khái đồng tình từ khuyết. Vạn yêu bộ lạc người thì lại mặt lộ vẻ vui mừng, tỏ rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Thiên yêu bộ lạc người nhưng là mất đi hết cả niềm tin, trên mặt mang theo đau thương. Tô Linh Nhi cặp kia sáng sủa con ngươi, hoàn toàn bị hơi nước bao trùm. Nhưng mà bên trên tế đàn từ khuyết, vẫn như cũ sừng sững ở tại chỗ, một hầu một côn đỉnh thiên lập địa trực diện đảo kia như là thác nước lôi đỉnh. Ầm. Lôi kiếp rốt cuộc nổ xuống ở từ khuyết trên người chút xuống mà đến, hắn nhưng hầu như chưa từng nhúc nhích, nữ yêu diện xa mang đến tấm chắn để hắn tràn ngập sức lực. Nhưng tình cảnh này rơi vào tế đài dưới trong mắt mọi người, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hắn toàn bộ bóng người bị chớp giật nuốt chửng. Kết thúc, ha ha, này đầu khỉ chết rồi. Vạn yêu bộ lạc người nhất thời kinh thanh âm cười to. Tôn Ngộ Không, Tô Linh Nhi cũng ước không được trong lòng nỗi đau, lên tiếng hò hét. Nhưng sau một khắc, bàng bạc chớp giật từ trên tế đàn tản ra, từ khuyết bóng người, hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở tất cả mọi người trong tròng mắt. Hắn còn sống sót. Hắn không hư hao chút nào, không bị thương chút nào. Ha ha ha ha, chỉ là thiên kiếp, có thể. Nại, ta, hà. Đột nhiên từ khuyết trong tay màu vàng thiết côn vẩy một cái, nhắm thẳng vào hướng về bầu trời, làm càn cương quyết cười to lên đinh tai nhức ấp. Mọi người tại đây dồn dập thay đổi sắc mặt trợn mắt ngoác mồm. Từ Khuyết trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế kinh sợ toàn trường, đặc biệt là cái kia màu vàng thiết bổng tử, nhắm thẳng vào Thương Thiên, cười giận dữ lôi kiếp, càng là có vẻ khí thế mười phần thô bạo lẫm liệt. Có thể vừa lúc đó, Từ Khuyết đột nhiên cười gằn ung dung thích ý đem thiết côn tử hướng về trên đất một xử, sau đó hướng về trên trời mây đen nằm dày đặt lôi kiếp lại dựng thẳng lên một ngón giữa, kêu gào nói. Khà khà, còn có bản lãnh gì? Cứ việc xông lên ta lão tôn đến đây đi. Không phải là độ kiếp sao? Đến đến đến. Chúng ta trước tiên định một cái tiểu mục tiêu, nói cách khác trước tiên độ hắn cái cửu tiêu lôi kiếp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 143. Độ kiếp giới một cỗ. Hắn đỡ được. Như vậy khủng bố thiên kiếp uy lực, hắn dĩ nhiên đỡ rồi. Trời ạ, này hầu tử đến tột cùng là người nào? Thực lực như vậy, quả thực khủng bố như vậy. Hơn nữa hắn lại vẫn dám khiêu khích Thương Thiên yêu cầu độ cửu tiêu lôi kiếp. Ở đây vô số dị tộc đều kinh ngạc sững sờ, tỏ rõ vẻ kinh sợ cực kỳ ngạc nhiên. Tô Linh Nhi cùng vài tên thiên yêu tộc cường giả cũng là kinh hãi. Khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Chuyện này. Này tôn tiểu hữu càng có thực lực như thế. Một ông già sợ đến đôi môi run rẩy. Vừa vặn này để một đạo lôi kiếp. Sợ là chúng ta đều không tiếp được nha. Nhưng hắn càng là lông tóc không tổn hại. Thực sự là mạnh mẽ. Khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Nhưng hắn như vậy khiêu khích Thương Thiên. Không thích hợp chứ. Mấy người đều có chút lo lắng lên. Tô Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ tế đài, nhẹ giọng nói. Hay là, hắn thật sự có loại thực lực đó. Mà vạn yêu bộ lạc bên kia, tương tự là kinh cũng một mảnh. Dù cho là hổ vương, cũng bị loại này thiên kiếp kinh sợ, càng bị Từ Khuyết luồng khí thế kia chấn động đến rồi. Thế nhưng, hắn cũng bởi vậy kiên định hơn phải trừ diệt Từ Khuyết quyết tâm. Còn lại vạn yêu bộ lạc dị tộc ở này trận kinh hãi qua đi chính là dồn dập trào phúng ồn ào. Này hầu tử tuyệt đối không thể chịu đựng loại kia lôi kiếp, tất nhiên là số mệnh gây nên, may mắn còn sống. Không sai, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy lôi kiếp đánh vạt ra chưa hề hoàn toàn rơi vào trên người hắn. Buồn cười nhất chính là hắn lại dám khiêu khích thiên uy, điếc không sợ súng. Chỉ là kim đan kỳ còn dám nói năng lỗ mãng, muốn khiêu chiến cửu tiêu lôi kiếp, hắn có tư cách kia sao? Coi là thật là chỉ ngu muội hầu tử. Hãy chờ xem đạo thứ hai lôi kiếp chỉ có thể so với đệ một đạo còn cường đại hơn, coi như là lại đánh vạt ra, chỉ dựa vào dư uy cũng đủ để đem hắn chấn động đến mức hồn phi phách tán. Ta dám cắt ngôn, này hầu tử liền tam tiêu lôi kiếp cũng không thể ai được, huống chi cửu tiêu. Âm ấm. Cùng lúc đó, vòng trời bên trên lôi đình dĩ nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, phảng phất bởi vì Từ Khuyết này làm càn cử động cùng lời nói thật sự chọc giận thiên uy. Đạo thứ hai lôi kiếp, so với đệ một đạo khí thế trở nên càng thêm đáng sợ. Đen kịt một mảnh tầng mây, giống như trở nên càng chìm điện, bầu trời như là hình thành một cái mênh mông thâm uyên, rất nhiều lôi vân chính đang không ngừng dựa vào cuồn cuộn sôi trào. Nhưng mà Từ Khuyết vẫn như cũ mặt không biến sắc, kiên nghị đứng trung ương tế đàn chưa từng dao động quá bán bộ. Trong đầu chính vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng ký chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Đo lường đến lôi đình chi lực, thái cẩu ngũ hành quyết bí thiên minh vương trấn ngục thể tự động kích hoạt, trước mặt lôi đình chi lực đã thành công hấp thu 1%. Minh vương trấn ngục thể, suýt chút nữa đã quên, bộ này bí thiên pháp quyết là cần thu thập 8 loại linh khí, bây giờ này lôi kiếp còn vừa vặn là đưa thượng môn rồi. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Tuy rằng vừa nãy để một đạo lôi kiếp bị hắn dễ dàng phá giải, nhưng này cũng là được lợi từ nữ yêu diện xa. Phép thuật tấm chắn. Hiện tại tấm chắn đỡ một đòn sau đã biến mất, cần sau một ngày mới có thể làm lạnh xong xuôi. Nhưng đối với Từ Khuyết tới nói, hắn chân chính muốn chính là nhân cơ hội này đem thân thể tiến hành rèn luyện. Mà này, Minh Vương trấn ngục thể vừa vặn thỏa mãn hắn lập tức các loại tình hình. Ầm, rốt cuộc đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm. So với đệ một đạo còn muốn đáng sợ, phảng phất đủ số nói thác nước từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc nhấn chìm toàn bộ tế đài. Từ Khuyết không chỗ có thể trốn, nhưng cũng căn bản là không muốn tránh. Thân thể như trước sừng sững ở tại chỗ, tay cầm màu vàng thiết bổng trực tiếp lấy thân thể cứng rắn chống đỡ lôi kiếp. Chuyện gì xảy ra? Hắn liền như vậy ngốc đứng sao? Lại không dùng tới pháp quyết bên trong tiêu trừ lôi kiếp uy lực. Chuyện này quả thật chính là ở chịu chết nha. Bên dưới tế đàn mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên liên tục. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi kiếp, liền như vậy mưa tầm tã chút xuống hạ xuống, như hồng thủy biển mạn kim sơn, bao trùm toàn bộ tế đài. Từ Khuyết bóng người cũng lần thứ hai từ mọi người tầm nhìn bên trong biến mất. Nhưng bàng bạc chớp giật thối lui sau, Từ Khuyết này như trước cứng chắc bóng lưng, lần thứ hai tái hiện. Hắn lại một lần nữa sống sót rồi. Hắn lại một lần nữa không bị thương chút nào rồi. The nằm. Sao có thể có chuyện đó? Ta không nhìn lầm chứ? Không đúng rồi, đây là làm thế nào đến? Đến tột cùng là ngươi hoa mắt vẫn là ta hoa mắt, vì sao? Hắn một chút việc đều không có. Tất cả mọi người há hốc mồm. Vốn tưởng rằng này đạo thứ hai lôi kiếp nhất định sẽ phải đi Từ Khuyết mệnh, nhưng hắn liền pháp quyết đều vô dụng, trực tiếp đứng tại chỗ, lăng là đem này nói lôi kiếp gắng gượng chống đỡ đi, hơn nữa không hư hại chút nào. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Đo lường đến lôi đình chi lực, Minh Vương trấn ngục thể lôi thuộc tính đã mệt diện tích hấp thu 5%. Bên trên tế đàn, Từ Khuyết nghe trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nữ yêu diện xa cùng chấn phấn khôi giáp này hai cái trang bị, mang đến ma kháng thuộc tính tác dụng quả thực kinh người, thêm vào trước hắn còn dùng 9 viên thái thanh tỷ lôi đan, liền chuẩn bức thân thể hầu như thành vật cách điện. Này đạo thứ hai lôi kiếp đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì, ngược lại hoàn thành dinh dưỡng phẩm bị Minh Vương trấn ngục thể triệt để hấp thu. Từ Khuyết không cần trải qua bất kỳ thống khổ, thân thể vốn nhờ này mà mạnh mẽ, so cái gì rèn luyện đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ha ha ha, trở lại nha, nói cẩn thận cửu tiêu lôi kiếp, liền muốn cửu tiêu lôi kiếp, hiện tại mới hai đạo. Có dám hay không mạnh mẽ điểm. Từ Khuyết ngửa đầu nhìn thương thiên hò hét nói. Loại kia khiêu khích hung hăng điên cuồng, để ở đây vô số người đều dọa sợ rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trải qua, lại ở độ kiếp thời điểm, đối với ông trời bất kính như thế. Hơn nữa còn vài lần khiêu khích, yêu cầu ông trời trở lại càng mạnh thiên kiếp. Hầu ca, chúng ta gọi ngươi hầu ca được chưa? Ngươi có thể hay không đừng mạnh như vậy nha. Rất nhiều người nội tâm đều run rẩy lên, nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt đã trở nên sợ hãi mà cay đắng. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân bốc lên càng cuồng bạo, để ba đạo lôi kiếp bắt đầu ập ùa lên. Từ Khuyết một gậy sử trên đất, xoa lưng, vừa đào lỗ tai ở trên tế đàn kêu gào lên. Nhanh lên một chút ạ. Phiền phiền nhiễu nhiễu, lão tử kìm nén cái lớn chiêu đều nhanh hơn ngươi. Còn đến hay không ạ? Ta rất bận nha, chính ngươi nói ngươi này phá thiên cướp làm lớn như vậy động tính có tác dụng quái gì? Phách lại phách bất tử ta, không bằng liền dứt khoát một chút, một lần rơi xuống mà. Đúng không? miễn cho lãng phí ngươi thời gian của ta. Ngươi nói có đạo lý hay không? Ta một phút mấy triệu thu vào, kết quả còn muốn đứng bực này ngươi ập ủ cái lôi kiếp, ập ủ nửa ngày liền cho ta nạo cái ngứa, này thú vị sao? Toàn bộ lôi trì khu vực tất cả đều vắng lặng rồi. Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ cương cố, còn sót lại khóe miệng ở mạnh mẽ co giật. Chuyện này, này rất sao còn gọi độ thiên kiếp sao? Khiêu khích thương thiên coi như, lại còn ở này vét bỏ lôi kiếp hàng quá chậm, còn muốn cầu một lần bổ xuống. Hầu ca, ngươi là hận không thể ông trời thật đem ngươi đánh chết sao? Chán sống thấy hơn nhiều, thế nhưng như ngươi loại này, cũng thật là lần thứ nhất thấy nha. Quả thực có thể nói, độ kiếp giới một luồng thanh lưu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 144. Thương thiên nổi giận. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Âm ấm. Cùng với liên tiếp vang lên hệ thống gợi ý âm thanh trên vòng trời để ba đạo lôi kiếp, cũng rốt cuộc như biển mạn kim sơn giống như mãnh liệt đổ xuống. Lôi kiếp, một đạo so với một đạo mạnh mẽ. Để ba đạo lôi kiếp uy lực, so với phía trước hai đạo gộp lại còn kinh khủng hơn. Nhưng mà ở mọi người sợ hãi muôn dạng trong ánh mắt, Từ Khuyết giơ lên trong tay màu vàng thiết côn, mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ này nói so với hắn thân thể to lớn vô số lần lôi đỉnh. Dĩ noãn kích thạch châu chấu đá xe, những này từ dùng để hình dung Từ Khuyết hiện tại tình hình là không thể thích hợp hơn rồi. Có thể thân thể của hắn, sức mạnh bao quát khí thế, nhưng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Để ba đạo lôi kiếp, hắn như trước có thể đỡ, đồng thời điên cuồng tiến hành nuốt chửng. Minh Vương trấn ngục thể ở trận này trong lôi kiếp, giống như một khối khô khốc bọt biển đột nhiên đụng tới nước, điên cuồng rút lấy hấp thu lên. 5%, 6%, 7%. Minh Vương trấn ngục thể năng lượng tích lũy vẫn ở dâng lên. Đo lường đến lôi đình chi lực, Minh Vương trấn ngục thể lôi thuộc tính đã mệt diện tích hấp thu 10%. Mãi đến tận hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, để ba đạo lôi kiếp cũng triệt để tiêu tan một không. Chớp giật trên tế đàn lại khôi phục yên tĩnh. Dưới đài toàn trường cũng một mảnh vắng lặng, chỉ còn dư lại trên vòng trời lôi vân vẫn là cuồn cuộn sôi trào, cuồng bạo khí tức càng lúc càng kịch liệt. Từ Khuyết rất rõ ràng cảm nhận được cơ thể chính mình chính đang phát sinh biến hóa, phảng phất có một luồng lôi đình chi lực ở trong cơ thể hắn đi khắp, mỗi đầu kinh mạch đều ẩn chứa nồng nặc chớp giật, chuẩn bức thân thể bắp thịt đường nét trở nên rõ ràng, tràn ngập lực bộc phát. Ha ha ha, lúc này mới chân chính có một điểm tôn ngộ không dáng vẻ rồi. Từ Khuyết cười to, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình trong mắt tràn ngập chờ mong. Nếu có thể hấp thu xong cửu tiêu lôi kiếp, này mình Minh Vương trấn ngục thể, rất có thể sẽ đạt đến một cảnh giới khủng bố, mang đến cực kỳ mạnh mẽ tăng cường hiệu quả. Âm âm ầm. Lúc này trên vòng trời đột nhiên bạo phát một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, giống như lôi đình nổ tung chấn động đến mức toàn trường tất cả mọi người đều màng tai đau đớn, vang lên ong ong. Mau nhìn, này! Này lôi kiếp thay đổi! Đột nhiên có người tỏ rõ vẻ sợ hãi, chỉ vào vòng trời, run giọng nói rằng. Mọi người nghe tiếng đều ngẩng đầu nhìn phía vòng trời. Lập tức toàn trường tất cả xôn xao. Tử. Màu tím lôi kiếp, tại sao lại như vậy? Thế gian này càng thật sự tồn tại loại này lôi kiếp. Làm sao? Khả năng, sách cổ ghi chép bên trong thượng cổ lôi kiếp. Hiện nay không ngờ tái hiện. Thượng cổ tử tiêu thần lôi, một loại không nên xuất hiện ở kiếp này lôi kiếp, dĩ nhiên xuất hiện rồi. Rất nhiều ông lão đều nhận ra loại này màu tím lôi kiếp, cực kỳ thay đổi sắc mặt kinh hãi vạn phần. Từ Từ Khuyết cũng ngẩng đầu nhìn đến trên vòm trời biến hóa, từng đảo khác nào cử long chớp giật càng đã biến thành màu tím, không lẫn lộn chút nào tạp sắc lôi điện, vẹn vẹn một tiểu sợi, liền có thể so với lúc trước ba đảo màu xanh lam lôi kiếp gộp lại sức mạnh, mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy, làm cho người kinh hãi run rẩy. Tế đài dưới đám người cũng không ngồi yên được nữa, dồn dập gây rối hoảng loạn. Thiên phạt, đây là thiên phạt, không chỉ là thiên kiếp rồi. Này hầu tử khiêu khích, rốt cuộc đưa tới thương thiên nổi giận. Thương thiên nổi giận chính là sinh linh đồ thán. Mọi người chúng ta, ngày hôm nay khả năng cũng phải chôn cùng, xong, xong, này đầu khỉ gặp phải phiền toái lớn rồi. E sợ tế đài đều không chịu nổi này cố thần uy à. Nhanh, chúng ta nhanh quỳ xuống đến cầu thiên, bằng không bộ tộc ta thánh địa đều sẽ biến mất ở trận này thiên phạt bên trong. Đúng đúng, nhanh cầu thiên. Rất nhiều dị tộc sợ hãi vạn phần, mặt thất huyết sắc. Phù phù. Một tiếng quỳ xuống một đám lớn. Bọn họ hai đầu gối quỳ xuống đất kiệt thành cúi chào, hướng về thương thiên dập đầu, như nhỏ yếu run rế ở khẩn cầu thương thiên bỏ qua cho một mạng. Thiên yêu bộ lạc mấy tên cường giả cũng là tỏ rõ vẻ kinh hoàng, làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết càng gặp phải loại đại sự này. Chọc giận thương thiên, đưa tới thiên phạt. Tô Linh Nhi cũng sắc mặt trắng bệch ở như vậy thiên uy trước mặt, nàng cảm thấy một loại sâu sắc cảm giác vô lực cùng sợ hãi. Nhưng là bên trên tế đàn đạo kia vĩ đại bóng người, vẫn như cũ sừng sững. Một người một côn đỉnh thiên lập địa. Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không. Tô Linh Nhi thấp giọng lẩm bẩm, hồi tưởng lại Từ Khuyết ngày thứ nhất nhìn thấy các nàng giờ, tự xưng phong hào. Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Ngang. Thời khắc này, nàng mới rõ ràng. Tôn Ngộ Không mạnh mẽ thật sự vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Mà Hổ Vương cùng với bọn họ vạn yêu bộ lạc đông đảo dị tộc từ lâu là trợn mắt ngoác mồm, có người càng là sợ đến mặt thất huyết sắc cả người run rẩy. Thượng cổ tử tiêu thần lôi, đây là thiên phạt thương thiên lôi phạt ạ. Này hầu tử đến cùng là ở độ kiếp, vẫn là ở lôi kéo đoàn người đồng thời chôn cùng. Thương thiên, chúng ta vẫn kính nể ngươi, tuyệt đối không phải cùng này hầu tử là một nhóm à. Thương thiên tha mạng nha. Vạn yêu bộ lạc dị tộc vạn phần kinh hoàng, tiếng khóc liên miên, bọn họ không muốn bị loại này thiên phạt lan đến mà chết, chỉ có thể hướng thiên xin tha. Nhưng thượng thương tựa hồ không có nghe thấy bọn họ âm thanh, tử tiêu thần lôi còn đang nổi lên, uy thế càng bàng bạc. Này một cái thiên phạt. Phảng phất chính là vì muốn trừng phạt Từ Khuyết bất kính, đem hắn đánh nhập địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng là mặt không biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như có thể để Minh Vương trấn ngục thể hấp thu này nói thần lôi, này chính là lớn lao tạo hóa. Vì lẽ đó, cái này tạo hóa, hắn muốn định rồi. Cái này bức. Hắn cũng làm bộ định rồi. Đến đây đi. Từ Khuyết trong tay màu vàng thiết côn vung lên, hướng thiên gào thét. Ầm ầm. Thương thiên tựa hồ dành cho phẫn nộ đáp lại, cùng với làm người nghẹt thở thiên uy, bốn đạo tử tiêu thần lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lần này là bốn đạo lôi kiếp đồng thời giáng lâm rồi. Ha ha ha ha, đến hay lắm, tiết kiệm thời gian. Vừa vặn, hôm nay ta tiện lợi một hồi Tôn Ngộ Không. Để cho các ngươi nhìn cái gì mới gọi Tề Thiên Đại Thánh. Từ Khuyết làm càn cương quyết tiếng cười, vang vọng toàn bộ lôi trì. Hắn vung vẩy kim côn, khí thế ngập trời, bế nghệ thiên hạ. Long đằng cửu biến, đệ nhất biến, mở. Thứ hai biến, mở. Thứ ba biến, mở. Đệ cửu biến, mở. Ầm. Từ Khuyết trên người lao ra chín cái cử long bóng mờ, từ đỉnh đầu tới mà xuống, chín lần sức mạnh bổ trợ trong nháy mắt làm hắn mạnh mẽ. Đây là hắn cao nhất thực lực. Ầm. Bốn đạo tử tiêu thần lôi đột nhiên đắc tìm đến. Từ Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, vung vẩy thiết bổng triển khai. Diễm phân phệ lãng, cùng lục hợp du thân, biến ảo tảng lớn vô số côn ảnh bao trùm toàn bộ tế đài. Ta muốn ngày này lại không giấu được ta mắt. Từ Khuyết trầm giọng gầm lên, thiết côn quét ngang mà ra, vô số côn ảnh trong nháy mắt hợp lại làm một, bạo phát tối sức mạnh mạnh mẽ đập về phía hư không. Ầm. Luồng thứ nhất tử tiêu thần lôi còn chưa gần cái đó thân, trong nháy mắt bị thiết bổng đánh nát, tán thành một mảnh màu tím hồ quang, bị cơ thể hắn hút lấy phụ. Ta muốn này, lại chôn không được ta tâm. Từ Khuyết lại niệm một tiếng, một côn quét ngang về phía trước. Ầm. Thứ hai sợi tử tiêu thần lôi bị đánh mặc tán làm một mảnh. Ta muốn này chúng sinh đều hiểu ta ý. Ta muốn này chư Phật đều yên. Tiêu, vân, tán. Như sấm bên tai, vang động núi sông giống như gầm lên, tiếp tục từ từ khuyết miệng nói ra. Phía sau theo sát mà tới cuối cùng hai sợi tử tiêu thần lôi ở hắn một côn bên dưới, khoảnh khắc bị quét gãy, nổ thành từng mảng hồ quang. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 145. Nổ trời ạ! Nổ trời! Ầm! Bên trên tế đàn, bốn đạo mọi người kinh hoàng sợ hãi tử tiêu thần lôi trong chớp mắt đều bị Từ Khuyết một bổng đánh tan. Giải rác màu tím tia điện, như từng cái dây nhỏ trùng tranh tương chui vào trong cơ thể hắn. Minh Vương Trấn Ngục Thể vào đúng lúc này triệt để vận chuyển lên, tham lam hấp thu này bốn đạo tử tiêu thần lôi mang đáng sợ hơn sức mạnh. Toàn trường rơi vào một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bên tai giống như còn đang vang vọng Từ Khuyết này bốn câu chấn động lòng người lời nói. Ta muốn ngày này lại không giấu được ta mắt. Ta muốn này lại chôn không được ta tâm. Ta muốn này chúng sinh đều hiểu ta ý. Ta muốn này chư Phật đều tan thành mây khói. Từng chữ từng câu đều lay động mọi người nội tâm. Từ Khuyết này vung lên kim tốt, đánh tán tử tiêu thần lôi bóng lưng, khiến cho bọn họ không tự chủ được cảm thấy sinh ra sợ hãi kinh hoàng, run như cầy sấy. Sao? Sao như vậy? Chỉ là một bổng. Liền tan nát thần lôi. Vậy cũng là hàng thật đúng giá tử tiêu thần lôi à. Đến từ thượng cổ ghi chép bên trong vô thượng thần uy. Càng bị hắn như vậy đánh nát. Hơn nữa. Hắn lại sao dám nói ra những lời này đến. Tất cả mọi người đều sợ rồi. Như vậy đại nghịch bất đạo, vi phạm thương thiên lời nói, hắn sao dám nói ra đến. Này đã không phải nghịch thiên rồi. Mà là muốn phản lại trời ạ. Muốn thiên không giấu được mắt, muốn chôn không được tâm, muốn chúng sinh rõ ngươi ý, muốn chư Phật tan thành mây khói. Đây là cỡ nào dã tâm? Đúng là muốn cùng thiên ngang sao? Lẽ nào hắn thật sự không sợ tao thiên khiển chọc trời giận sao? Hết thảy dị tộc đều kinh hoàng, khiếp sợ, khó có thể tin nhìn bên trên tế đàn Từ Khuyết. Tô Linh Nhi cũng xem sững sờ, ngơ ngác nhìn này bóng người. Con hầu tử kia cầm trong tay kim tốt, thân thể nho nhỏ, phảng phất đẩy lên một mảnh trời. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 70 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 100 điểm giá trị trang bức. Đo lường đến lôi đình chi lực, Minh Vương Trấn Ngục Thể lôi thuộc tính đã mệt diện tích hấp thu 45%. Liên tiếp vài đạo hệ thống gợi ý âm thanh ở Từ Khuyết trong đầu vang vọng. Tử tiêu thần lôi, để Minh Vương Trấn Ngục Thể lôi thuộc tính được to lớn tiền lời, còn có sắp tới một nửa, liền có thể viên mãn. Mà từ khuyết này một bổng oanh xong, rõ ràng cảm giác thân thể trở nên cực kỳ cường hãn, phảng phất thân thể trải qua vô số lôi đình rèn luyện. Mỗi cái lỗ chân lông đều có tia điện, dạng người rực rỡ. Tai nạn này, hắn độ đến sảng khoái tràn trề, nhưng chưa hết thòm thèm. Hắn còn muốn tiếp tục. Từ khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía thương không, con ngươi tinh mang lấp lóe, lên tiếng quát lên. Thêm vào này bốn đạo tử lôi, bản đại thánh đã độ xong thất tiêu lôi kiếp, còn có hai tiêu đây. Đem ra. Cuối cùng này một tiếng. Đem ra. Hầu như kinh thiên động địa, vang vọng vân tiêu, có gan bế nghễ thiên hạ, mình ta vô địch thô bạo. Mọi người tại đây nhưng là lần thứ hai há hốc mồm. Tình huống thế nào? Hắn dĩ nhiên ở hướng về ông trời yêu cầu cuối cùng hai đạo lôi kiếp. Ca múa nhạc, ông trời nở ngươi. Oanh! Lúc này trên vòng trời vang lên một tiếng vang trầm thấp. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời sững sờ. Lôi đình động tĩnh càng đang chậm chậm giảm nhỏ, này vốn nên đằng đằng sát khí, khiến cho người nghẹt thở lôi vân, bây giờ chính đang tiêu tan. Thiên kiếp kết thúc. Có người kinh ngạc nói, rất là kinh ngạc. Không đúng vậy. Vừa vặn hẳn là còn có, sao? Làm sao đột nhiên liền tản đi? Đúng nha, lôi vân vốn là đã đang nổi lên thứ 8 tiêu thiên lôi đây, sao đột nhiên tiêu tan? Lẽ nào là thương thiên đều sợ? Có người cứng nói ra câu nói này, lập tức mặt đều dọa trắng. Cái ý niệm này thật đáng sợ, cũng rất không thích hợp nói ra được, bởi vì sợ sẽ gặp thiên khiển. Nhưng thiên yêu bộ lạc bên này, vài tên cường giả nhưng là dồn dập dài thở ra một hơi, căng thẳng tâm cũng lập tức thả lỏng. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc, tôn tiểu hữu coi là thật thị phi phàm người nha. Tai nạn này nguy hiểm vạn phần, nhưng hiện tại kết thúc, ngược lại cũng xem như là hữu kinh vô hiểm rồi. Kiếp nạn này sau khi, tôn tiểu hữu đều sẽ càng mạnh mẽ hơn nha. Không sai, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Cũng không biết tôn tiểu hữu là làm sao vượt qua đến, có thể ở đáng sợ như thế thiên kiếp dưới, còn càng chiến càng mạnh. Mấy người dồn dập cảm khái, trong lòng cũng có chứa ý mừng. Dù sao từ khuyết là bọn họ thiên yêu bộ lạc mang đến, có biểu hiện như thế thiên yêu bộ lạc tự nhiên cũng thơm lây. Tô Linh Nhi mà nhìn trên tế đàn bóng người sau một hồi, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, lạnh nhạt nói. Thất tiêu lôi kiếp, mới yêu hoàng vị trí cũng không cần cãi, là Tôn Ngộ Không. Vài tên cường giả vừa nghe, nhất thời ngẩn ra theo sát trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đúng rồi, thất tiêu lôi kiếp có thể chiếm được 7 phần. Hổ vương vừa nãy mới bắt 6 phần, hiện nay này yêu hoàng vị trí, không phải tôn tiểu hữu không còn gì khác nha. Đông đảo thiên yêu bộ lạc dị tộc mừng rỡ cực kỳ, chỉ cần không phải hổ vương bắt yêu hoàng vị trí, bọn họ đều hài lòng, huống hồ hiện tại là từ khuyết đoạt được. Nhưng vào lúc này trên tế đàn lại có mấy đồng tính. Chỉ thấy từ khuyết nắm kim tốt đột nhiên phóng lên trời trong miệng lớn tiếng kêu gào. Tiên sư nó, có gan đừng chạy, cửu tiêu lôi kiếp mới cho 7 tiêu đã nghĩ chạy. Không cửa, cầm cuối cùng 2 tiêu lôi kiếp trả về đến. Thân hình của hắn tựa như tia chớp nhằm phía này mảnh lôi vân, nhưng lôi vân cũng ở kịch liệt lùi tán, xa xa nhìn tới, phảng phất chính là từ khuyết đang truy đuổi này mảnh lôi vân. Toàn trường lại một lần nữa vắng lặng rồi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, có gan thổ huyết kích động. Hầu ca, ngươi đủ chứ? Một mình ngươi nho nhỏ kim đan kỳ tu vị, nhưng đưa tới thất tiêu lôi kiếp, thậm chí còn cầm thượng cổ tử tiêu thần lôi đều cho nổ đi ra, kết quả còn không thỏa mãn, hiện tại lại truy đuổi lôi vân, đòi hỏi cuối cùng 2 tiêu lôi kiếp. Ngươi sao không lên trời ạ? Ngươi này chối thiên hầu. Thảo, đưa ta lôi kiếp à. Chạy ngươi ma túy chạy, có tin hay không ta lão tôn một gậy đem ngươi ngày này cho chọc thủng. Đem ra à. Thảo. không trung, từ khuyết này từng tiếng tức giận bất bình, tức giận mắng, thô tục liền thiên, vang vọng toàn bộ lôi trì khu vực. Mọi người đều là nhìn ra khóe miệng co giật, tỏ rõ vẻ không nói gì. Âm ấm. Đang lúc này, lôi vân đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, một luồng vô thượng thần uy lần thứ hai bị điên cuồng tuôn ra, giống như một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn trường. Tất cả mọi người đều dọa sợ. Nắm thào. Nắm thào. Trời ơi, này hầu tử thật cầm thứ 8 tiêu lôi kiếp cho mắng trở về. Ầm. Quả nhiên, vốn nên lùi tán lôi vân đột nhiên lần thứ 2 ngưng tụ kẹt ở giữa không trung. Từng đạo màu tím huy mang trong nháy mắt từ đen kịt như mực ô vân trung tỏa ra, soi sáng tứ phương, ấm ánh cực kỳ. Lại là một đạo mạnh mẽ tử tiêu thần lôi bắt đầu ập ùa, đồng thời thế tới vô cùng hung mãnh. Từ khuyết lúc này mới tiêu điểm khí, hùng hùng hổ hổ nói. Sớm nên như vậy, cần phải buộc ta mắng ngươi, ngươi mới đến, thực sự là nợ mắng. Mau mau, cầm cuối cùng hai tiêu thần lôi đồng thời rơi xuống đi. Sân dưới mọi người. Tất cả mọi người đối với tình cảnh này đều triệt để không nói gì, đã không biết nên nói cái gì. Đang yên đang lành lôi kiếp, vốn nên muốn kết thúc, nhưng lăng là bị hắn mắng trở về, này hầu tử miệng, này rất sao lợi hại. Ta liền biết sẽ như vậy, này đầu khỉ độc miệng, liền ông trời đều không chịu được. Tượng tộc người hừ lạnh nói. Không sai. Xa tộc nam tử cùng lạc đà tộc người dồn dập gật đầu. Ầm. Lúc này thứ 8 tiêu lôi kiếp, rốt cuộc giáng lâm rồi. Từ khuyết vung vẩy kim tốt, lấy long đằng cửu biến sức mạnh bổ trợ, phóng lên trời, khí thế bàng bạc, bay thẳng đến tử tiêu thần lôi phóng đi. Càng là muốn chính diện ứng chiến. Ăn ta lão tôn một bổng. Ta đánh. Cùng với từ khuyết một tiếng giống to, kim tốt biến ảo thành bóng mờ, lại tổ hợp làm một, mang theo sức mạnh cuồng bạo, mạnh mẽ hướng đạo kia tử tiêu thần lôi đập xuống. Ầm. Một tiếng, chuẩn nói tử tiêu thần lôi đều bị đánh tan rồi. Líp nha líp nhít màu tím tia điện, hoàn toàn tràn vào tử khuyết trong cơ thể, rồi rào cả người. Nhưng mà đúng vào lúc này, vân không truyền đến một tiếng vang trầm thấp, theo sát toàn bộ lôi vân đột nhiên tản ra, chớp giật đều ở kịch liệt biến mất, nói rõ là không thể lại có thêm để cửu tiêu lôi kiếp rồi. Đừng ạ! Ta để cửu tiêu lôi kiếp đây! Khe nằm thật chảy ạ! Từ khuyết xứng sờ, lập tức liền cuống lên. Nhưng lôi vân cũng không tiếp tục dừng lại, điên cuồng tiêu tan, hướng về bầu trời thối lui, phảng phất là thật sự sợ rồi. Phía dưới quan sát vô số dị tộc, lơ lửng lòng sốt sắng cũng đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói này hãm hại so với hầu tử thiên kiếp cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Có thể từ khuyết nhưng căm tức. Xoay tay liền bấm ra hai đạo dị hỏa, nhanh chóng bấm thành một đoàn, nổi giận mắng. Đi ngươi em gái, chạy ngươi ma túy chạy, nổ chết ngươi. Dứt tiếng, trong tay dị hỏa dĩ nhiên hóa thành một đóa Phật nộ hỏa liên, trực tiếp liền hướng này mảnh lôi vân ném đi. Ầm ầm. Trên trời nguyên bản sẽ không có còn lại bao nhiêu lôi vân, bị dị hỏa một nổ, đầy trời ánh lửa cùng ánh chớp trong nháy mắt nổ tung, bao phủ ngàn dặm, toàn bộ hư không đều bị vặn vẹo, tình cảnh xem ra vạn phần đồ sộ. Sân dưới tất cả mọi người ngẩng đầu triệt để xem há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm. Này hầu tử điên rồi. Thật hắn mẹ là điên rồi, hắn điên lên vẫn đúng là đi phá thiên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 146. Ta muốn không khống chế. Ầm. Đang kịch liệt nổ tung dưới toàn bộ thương không ánh lửa một mảnh. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này trong lòng dĩ nhiên vô lực. Bọn họ cảm giác mình nhanh mất cảm giác. Con khỉ này làm đi ra sự tình thật sự một làn sóng so với một làn sóng lẳng lơ. Đi vị phong tao, thực lực cũng phong tao, một mực này 8 tiêu lôi kiếp chính là oanh bất tử hắn, ngược lại còn để hắn cho dọa lui. Đáng sợ hơn chính là, này hầu tử chờ không đến để Cửu Tiêu lôi kiếp, lại liền đi nổ thiên, thật sự nổ trời ạ. Tuy nói cũng không thể thật cầm thiên nổ mặt, có thể loại này khủng bố nổ tung uy lực, vẫn để cho ở đây rất nhiều người tê cả da đầu trong lòng run rẩy. Ùn ụt. Vạn yêu bộ lạc đám dị tộc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vạn phần gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt hiện lên một vệt cay đắng. Lúc này, ta cuối cùng cũng coi như biết là ai cầm chúng ta bộ lạc trận pháp hủy diệt rồi. Loại này đáng sợ uy lực thêm vào hơi thở quen thuộc, ta cũng biết là ai làm ra rồi. Thiệt thòi chúng ta còn thấp thỏm nhiều ngày như vậy, cho rằng là vị nào anh biến kỳ tiền bối đến trả thù, náo loạn nửa ngày, nguyên lai chính là này đầu khỉ nổ. Thiên yêu bộ lạc, vài tên cường giả cũng tỏ rõ vẻ ngơ ngác, thấy được từ khuyết loại này đáng sợ lực phá hoại sau kinh ngạc trong lòng đến một câu nói đều không nói ra được. Tô Linh Nhi nhưng là tận mắt chứng kiến quá từ khuyết chiêu này Phật nộ hỏa liên, lúc đó nổ tung vạn yêu bộ lạc ngoài cửa đại trận kia giờ, nàng ngay khi hiện trường nhìn. Hồi tưởng lại lúc đó từ khuyết tự xưng. Tạp thiên bang tề thiên đại thánh. Hiện tại vẫn đúng là chạy đi nổ thiên, Tô Linh Nhi không nhịn được. Phúc phúc. Một tiếng bật cười, khá là không nói gì lắc lắc đầu. Theo không trung này mảnh hừng hực ánh lửa tiêu tan, lôi vân triệt để tản đi, từ khuyết cũng trở xuống bên trên tế đàn. Trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo sát mà tới. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết ship vào cái tốt bức, đặc biệt khen thưởng 200 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ độ kiếp thành công, 12 cái thời thần sau kim đan chuyển hóa thành nguyên anh, liền có thể tự động thăng cấp. Cái gì? Còn muốn chờ 12 cái thời thần mới có thể thăng cấp? Này làm lạnh thời gian cũng quá dài đi. Từ khuyết nghe xong, không khỏi oán thầm một câu. Nhưng dù như thế nào, cái này thiên kiếp cuối cùng cũng coi như là độ đến hữu kinh vô hiểm, còn thu hoạch lượng lớn giá trị trang bức. Càng then chốt chính là, đem thứ 8 tiêu lôi kiếp hấp thu sau khi, Minh Vương trấn ngục thể lôi thuộc tính đã tích lũy đến 55%, chỉ kém một nửa không tới liền có thể viên mãn. Bất quá trận này thiên kiếp có thể độ đến thuận lợi như vậy. Hắn cũng trả giá cái giá không nhỏ. Ngoại trừ dùng 9 viên thái thanh tỷ lôi đan ở ngoài, hắn trước sau mua 2 cái cường hãn ma kháng trang bị. Chấn phấn khôi giáp. Cùng với nữ yêu diện xa. 2 cái trang bị gộp lại phải 1.100 điểm giá trị trang bức, để từ khuyết hiện tại còn cảm thấy đau lòng. Ầm. Lúc này bên dưới tế đàn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất lại là lôi kiếp đến. Một luồng cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ tới. Từ khuyết sửng sốt một chút, cúi đầu vừa nhìn, phía dưới 9 tòa lôi trì bên trong chớp giật, chính đang điên cuồng tăng vọt. Bàng bạc mà mãnh liệt khí thế, phảng phất lôi trì bên trong lúc nào cũng có thể sẽ lao ra một con hung thú đáng sợ. Suýt chút nữa đã quên, này lôi trì khu vực trong còn có cấm chế. Từ khuyết đột nhiên phản ứng lại, bừng tỉnh tự nói. Thiên kiếp vừa kết thúc, tế đài liền không nữa đóng chặt, mà tu vi của hắn cũng đã để hệ thống mở ra phong cấm. Vì lẽ đó, thân là một tên nhân tộc, xông vào dị tộc thánh địa hậu quả, chính là sắp muốn đối mặt 9 tòa lôi trì cấm chế phản phệ. Chuyện gì xảy ra? Lôi trì động tính lớn như vậy. Ta trời ạ! Này đầu khỉ độ xong 8 tiêu lôi kiếp còn muốn xúc động lôi trì. Có thể động tính này cũng lớn quá rồi đó. Các ngươi xem 9 tòa lôi trì đều ở bạo động. Tại sao lại như vậy? Từ xưa đến nay có thể xúc động 9 tòa lôi trì cũng chỉ có chúng ta tổ tiên à. Này đầu khỉ. Làm sao có khả năng làm đến một bước này? hết thảy dị tộc đều bị sợ rồi, nhưng không có ai đi hoài nghi Từ Khuyết thân phận. Dù sao hắn lúc trước tiến vào lôi trì thời điểm cũng không có gây nên phản phệ, mà là đợi được độ xong thiên kiếp mới bị cấm chế cảm giác được, gợi ra loại này động tính. Độ xong thiên kiếp tái dẫn động lôi trì gột rửa, này chính là dị tộc lôi kiếp tế tự trên truyền thống trình tự. Vì lẽ đó không thể có người đi hoài nghi Từ Khuyết thân phận, chỉ là đối với chín tòa lôi trì đều bị xúc động sự tình cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhưng mà đối mặt chín tòa lôi trì phản phệ, Từ Khuyết không một chút nào hoảng, cực kỳ bình tĩnh. Dưới cái nhìn của hắn, này chín tòa lôi trì uy lực mạnh hơn, cũng không có vừa nãy những kia tia chớp màu tím làm đến hung hãn. Thậm chí, này chín tòa lôi trì bên trong ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực, để hắn động lòng không ngớt, trong mắt trực thả tinh mang. Nếu như cầm này chín tòa lôi trì đều hút khô, Minh Vương trấn ngục thể thì có thể viên mãn đi, khà khà. Từ Khuyết trong lòng cười thầm. Theo sát, hắn sắc mặt ngưng lại, trong tay kim tốt vung lên, nhắm thẳng vào chín tòa lôi trì, lên tiếng hét lớn. Đến đây đi, nếu độ không được cửu tiêu thiên kiếp, vậy thì đến chín tòa lôi trì để bản đại thánh tùy tiện chơi một chút. Mọi người tại đây vừa nghe, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, tỏ rõ vẻ cương cố. Chín tòa lôi trì, tùy tiện chơi một chút. Hầu ca, ngươi đến cùng còn xong chưa? Ầm. Đang lúc này, chín tòa lôi trì rốt cuộc bạo phát. Những kia lắng đọng vô số năm chớp giật, hầu như đều sắp hóa thành ngưng dịch. Hiện nay toàn bộ từ lôi trì bên trong phun trào, phảng phất hóa thành chín cái lôi long, phóng lên trời gào thét hướng trên tế đàn điên cuồng cuống tới. Đến, để ta tẩy cách lôi đình táo. Từ Khuyết cười híp mắt đứng tại chỗ bất động, trong tay còn quang kim tốt, một mặt hờ hứng. Chợt chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Từ Khuyết cùng cả tòa tế đài trong khoảnh khắc đều bị này chín đạo nồng nặc chớp giật nhẫn chìm rồi. Đo lường đến lượng lớn lôi đình chi lực, Minh Vương trấn ngục thể đem gấp bội vận chuyển. Ầm. Trong nháy mắt, vô tận chớp giật dường như hồng thủy điên cuồng từ Từ Khuyết trên người hết thảy lỗ chân lông tràn vào, bao phủ trong cơ thể các lớn kinh mạch. Từ Khuyết đứng ở lôi đình bên trong, con ngươi trợn lên cực kỳ chi lớn. Bất thình lình sức mạnh khổng lồ để hắn cảm giác mình nhanh nổ tung, trong cơ thể kinh mạch phảng phất bị vô số tiêm nhận mãnh chát. Da rẻ bắt đầu xuất hiện nứt toác. Nhưng chấn phấn khôi giáp bị động thuộc tính lại hết sức yêu nhiệt, có thể gấp bội khôi phục thương thế. Liền hắn thân thể cứng sụp ra một vết thương, sau một khắc lập tức liền được chữa trị. Cơn đau này cũng vui sướng dằn vặt, để Từ Khuyết quả thực dục tiên. Muốn chết. À, không xong rồi, không xong rồi, ta muốn không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực lượng rồi. Từ Khuyết bỗng nhiên chấn động, bàn tay lớn hướng về trước vỗ một cái, lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một đạo vô hình vòng xoáy, trong cơ thể dư thừa chớp giật, điên cuồng bị hút đi ra. Vù! Một tiếng chói tai tiếng sấm đột nhiên từ hắn trưởng vang lên, bàng bạc tia điện điên cuồng xoay tròn, từ một cơn lúc xoáy, từ Từ Khuyết tán thành hình cầu tròn, cuối cùng phóng ra một đạo hừng hực ấm ánh huy mang. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 147. Tự nghĩ ra pháp quyết. Tiếng zip tiếng sấm từ Từ Khuyết tán, chói tai đến cực điểm. Từ Khuyết trưởng lôi đình cũng đang không ngừng xoay tròn áp xúc, biến thành tia chớp hình cầu, hết bệnh biến ngày càng lớn. Này cố sức mạnh cuồng bạo cũng chính đang tăng lên. Từ Khuyết nhất thời khiếp sợ trợn to mắt. Vụ thảo, ta đây là cầm lôi thiết thiên điểu cùng ra xe an dung hợp. Ầm. Đột nhiên, này viên tia chớp hình cầu đột nhiên từ trong tay hắn nổ tung, sóng trùng kích hóa thành một vòng vô hình gợn sóng trực tiếp đem trước người tảng lớn lôi đình cho tách ra rồi. Nhưng sau một khắc, chớp giật lại trở nên nồng nặc, lần thứ hai đem Từ Khuyết bao vây. Cùng lúc đó, hắn trong đầu cũng không ngừng vang vọng hệ thống tiếng nhắc nhở. đo lường đến lượng lớn lôi đình chi lực, Minh Vương trấn ngục thể lôi thuộc tính đã mệt diện tích hấp thu 58%. Đo lường đến lượng lớn lôi đình chi lực, Minh Vương trấn ngục thể lôi thuộc tính đã mệt diện tích hấp thu 60%. Đo lường đến lượng lớn lôi đình chi lực, Minh Vương trấn ngục thể lôi thuộc tính đã mệt diện tích hấp thu 65%. Vô tận sức mạnh chính đang điên cuồng rèn luyện cơ thể hắn, hết bệnh biến hết bệnh cường. Từ Khuyết cũng đứng mảnh này nồng nặc như biển lôi đình bên trong tiếp tục ngưng tụ lại vừa nãy loại kia tia chớp hình cầu. Loáng thoáng, hắn cảm thấy tia chớp hình cầu uy lực rất không tầm thường, nếu như có thể thông thạo nắm giữ hạ xuống, mình đem lại nhiều hơn một loại pháp quyết, hơn nữa còn là tự nghĩ ra. Cùng lúc đó, tế đài bên dưới, mọi người đều đứng tại chỗ, làm chừng hai mắt, ngơ ngác nhìn này mảnh bị lôi trì bao trùm tế đài, thật lâu không nói gì. Vốn tưởng rằng chín tòa lôi trì sức mạnh sẽ làm con hầu tử kia ăn cái thiệt lớn, bị thương nặng. Có thể kết quả này hầu tử cũng là vừa bắt đầu kêu to một tiếng, sau đó liền không lên tiếng, lại còn đứng ở lôi đình bên trong chơi nổi lên quả cầu sét. Này trời ơi! Đại ca, hầu ca, đây chính là chín tòa lôi trì à? Ngươi có thể hay không tôn trọng một thoáng tổ tiên lưu lại thánh địa à? Ở trước mặt loại sức mạnh này ít nhất cũng đến phun ngụm máu, lấy biểu kính ý chứ. Ồ, không đúng, các ngươi mau nhìn, lôi trì sức mạnh chính đang suy yếu. Đột nhiên, một tên dị tộc trợn mắt lên kinh hô. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tế đài cũng nhất thời kinh ngạc. Hả? Thật giống thực sự là yếu đi rất nhiều, có một phần lôi đình chi lực trôi đi, chuyện gì xảy ra? Không đúng rồi, chúng ta thánh địa lôi trì sức mạnh đều là vĩnh hằng, làm sao sẽ trôi đi đây? Không được, là này đầu khỉ đang hấp thụ lôi trì sức mạnh. Trời ạ, tên kia là làm sao bây giờ đến? Hắn hẳn là tu luyện một loại vô thượng luyện thể thuật, có thể thu nạp lôi điện nhập thể, rèn luyện thân thể. Nhất thời tất cả mọi người đều bừng tỉnh, phảng phất rõ ràng tất cả. Chẳng trách à. Chẳng trách hắn có thể ở cấp độ kia thiên kiếp bên dưới không bị thương chút nào, hóa ra là có một loại vô thượng luyện thể thuật. Này quả không đơn giản nha, thế gian tựa hồ chưa từng nghe nói có loại này luyện thể thuật, lại có thể hấp thu lôi đình chi lực. Hơn nữa liền thượng cổ tử tiêu thần lôi đều hấp thu, có thể thấy được này luyện thể thuật khủng bố cỡ nào. Quái gì nha, này hầu tử đến tột cùng là lai lịch gì càng cường đại như thế, trong tộc ta còn giống như chưa từng nghe nói có nhân vật số một như vậy. Không biết à, bất quá hắn cùng thiên yêu bộ lạc người đi như vậy gần, thiên yêu bộ lạc hẳn là rõ ràng lai lịch của hắn. Thiên yêu bộ lạc lần này có thể gặp may mắn yêu hoàng vị trí, không phải con hầu tử kia không còn gì khác. Mọi người đều dồn dập bắt đầu bàn luận. Mà thiên yêu bộ lạc vài tên ông lão, từ lâu là vẻ mặt tươi cười, ngẩng đầu ưỡn ngực bế nghễ đối diện vạn yêu bộ lạc dị tộc. Tô Linh Nhi cũng lạnh như băng dán mắt vào hổ vương, trong mắt đằng đằng sát khí, trầm giọng nói. Hổ vương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem ta em gái giao ra đây, bằng không. Tự gánh lấy hậu quả. Hổ vương tỏ rõ vẻ âm trầm, trên người đồng dạng tràn ngập sát ý, lên cơn giận dữ. Hơi trầm mặt sau, hắn mới cắn răng lạnh lùng nói. Lôi kiếp tế tự kết thúc, ngươi em gái tự nhiên sẽ ở lôi trì lối vào xuất hiện. Cho dù hổ vương là một đời bộ lạc chi vương có hy vọng đoạt được yêu hoàng vị trí, nhưng hắn cũng không dám thật sự đem Tô Tiểu Thất như thế nào. Dù sao đều là cùng trong tộc người, hắn bắt Tô Tiểu Thất đến uy hiếp Tô Linh Nhi đã phạm vào tối kỵ, nếu như động thủ nữa tất nhiên sẽ kinh động thiên yêu trong bộ lạc lão tổ nhóm, đến lúc đó ngược lại sẽ gợi ra kịch liệt nội đấu. Vì lẽ đó ở đi vào trước, hổ vương từ lâu dặn dò thủ hạ, chờ lôi kiếp tế tự vừa kết thúc, liền thả Tô Tiểu Thất trở lại. Mà hiện tại yêu hoàng vị trí bị đoạt, hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bé ngoan thả người. Nhưng vạn yêu bộ lạc người trước sau không phục, tỏ rõ vẻ tức giận bất bình. Tại bọn họ xem ra, này hầu tử căn bản không xứng với làm yêu hoàng. Chỉ là kim đan kỳ viên mãn, dù cho độ xong tai nạn này, con kia bất quá là cái nguyên anh kỳ, so với bọn họ nơi này phần lớn người còn muốn yếu, làm sao ngồi nổi mới yêu hoàng bảo tỏa. Loại cảnh giới này căn bản là không tư cách lãnh đạo bọn họ. Lúc này có người liền kêu gào lên. Này đầu khỉ căn bản không xứng làm yêu hoàng. Không sai, các ngươi nhìn hắn còn đang hấp thu lôi trì chớp giật. Vậy cũng là chúng ta tổ tiên truyền thừa xuống thánh địa, nếu để cho hắn hút đi, sau trăm tuổi, chúng ta tử tôn hậu bối còn làm sao tham gia lôi kiếp tế tự. Đúng, vì lẽ đó này đầu khỉ tuyệt đối không tư cách làm yêu hoàng, chúng ta còn muốn ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn tiếp tục hấp thu lôi trì chớp giật. Nhanh, mọi người nhanh hát, quấy rầy hắn. Vạn yêu bộ lạc đám dị tộc la lớn, nỗ lực kéo đồng còn lại cùng phản đối từ khuyết. Thiên yêu bộ lạc vài tên ông lão, nhất thời tức giận đến phẫn nộ, nổi giận nói. Các ngươi vạn yêu bộ lạc là muốn phản lại sao? Tổ tiên định ra quy củ, ai ở lôi kiếp tế tự trên được cao nhất phút, ai chính là mới yêu hoàng, các ngươi dám phản đối. Hơn nữa lôi trì chớp giật coi như bị hút sạch, sau trăm tuổi như thường sẽ khôi phục, các ngươi đừng nghĩ kiếm cớ mưu phản. Mới yêu hoàng tất loài tôn ngộ không? Nếu là có người muốn xấu tổ tiên quy củ, ta không ngại ở lôi trì bên trong trước tiên thanh lý môn hộ. Tô Linh Nhi cũng đứng dậy, lạnh giọng nói rằng. Thân là ở đây thực lực mạnh mẽ nhất cường giả một trong, Tô Linh Nhi lời nói này vẫn là làm kinh sợ tình cảnh. Cái khác mỗi cái bộ lạc đám dị tộc nghe xong đều hai mặt nhìn nhau, vẫn đúng là không dám sằng bậy. Dù sao Từ Khuyết vừa nãy triển lộ ra thực lực, bọn họ đều rõ như ban ngày, hiện nay hơn nữa một cái Tô Linh Nhi, loại này sức chiến đấu thực sự vô địch à. Liền tùy ý vạn yêu bộ lạc người hô nửa ngày, những bộ lạc khác lăng là không người nào dám đứng ra phối hợp. Mà lúc này bên trên tế đàn Tử Khuyết dĩ nhiên đem chớp giật hấp thu đến gần đủ rồi. Chuẩn bức thân thể trở nên cứng cỏi cực kỳ, bắp thịt đường nét rõ ràng, da rẻ bóng loáng trắng mịn, nhưng giống như ngàn truy vạn luyện, thỉnh thoảng còn có từng đạo chớp giật ở làn da mặt xẹp qua. Chúc mừng kỳ chủ, Minh Vương trấn ngục thể lôi thuộc tính tích lũy 100%, đã bão hòa. Chúc mừng kỳ chủ thu được Minh Vương trấn ngục thể bát đại một trong những pháp quyết, trưởng khống lôi điện. Từ Khuyết đầu óc nhất thời vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, gần như cùng lúc đó bên trên tế đàn chớp giật cũng trong nháy mắt bị hấp thụ nhập thể, đánh tận hết sạch, hóa thành một luồng sức mạnh thần bí, vĩnh trú thân thể bên trong. Sau một khắc, Từ Khuyết lập tức cảm ứng được, này phạm vi mấy trăm dặm bên trong, hết thảy ẩm chứa lôi đình thuộc tính vạn vật đều có thể bị hắn khống chế. Vụ thảo, ta này xem như là biến thành lôi điện pháp vương sao? Trưởng khống lôi điện nam nhân nha. Từ Khuyết nhất thời mừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới Minh Vương trấn ngục thể lại còn có loại này thu hoạch. Hơn nữa hiện tại chỉ là đem lôi thuộc tính hút đến viên mãn. Nếu là tương lai cầm kim một thủy hỏa thổ chờ cái khác thuộc tính đều hấp thu đầy đủ hết, chẳng lẽ có thể trưởng khống thiên địa vạn vật? Nghĩ tới đây, Tử Khuyết trong lòng không khỏi đầy cõi lòng chờ mong. Bất quá, hiện tại nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, vẫn là vừa vặn tự nghĩ ra chiêu kia tia chớp hình cầu. Hắn hơi suy nghĩ, bàn tay hơi vấy một cái. Lòng bàn tay nhất thời ngưng tụ một cơn lúc xoáy, tia điện trong nháy mắt đan chéo, ngưng tụ thành một viên tia chớp hình cầu, đốm lửa bắn ra bốn phía. Vang vọng. Gần như cùng lúc đó, hệ thống gợi ý âm thanh cũng vang lên lên. Đo lường đến ký chủ Từ Khuyết thành công lĩnh ngộ một môn pháp quyết, cấp bậc tạm thời không rõ, mời làm pháp quyết tự định nghĩa một cái tên. Ta cọ sát. Thật thành tự nghĩ ra pháp quyết. Ha ha, còn muốn ta gọi là. Tư Khuyết nhất thời tỏ rõ vẻ ý mừng. Vạn vạn không nghĩ tới nha, tùy tiện bạo phát một thoáng hồng hoang lực lượng, cũng có thể tự nghĩ ra ra một chiêu pháp quyết, trà trà sách, thế nhưng danh tự này nên gọi là gì đây? Ra xe an, a không được, ra xe an không có mang chớp giật. Lôi thiết ra xe an. Trời ơi, thật sự không êm tai. Vụ thảo có, nghĩ đến rồi. Đột nhiên Tử Khuyết sáng mắt lên, mừng lớn nói. Hệ thống, nhanh, ta nghĩ đến cái tên rất hay. Xin mời ký chủ mệnh danh. Hệ thống đáp. Tử Khuyết không chút nghĩ ngợi, tràn đầy tự tin nói. Hầu Tắc Lôi. Hệ thống lăng là trầm mặt tốt nửa ngày, cuối cùng mới đáp. Mệnh danh thành công. Mà lúc này bên dưới tế đàn phương cũng truyền đến từng trận kêu gào thanh âm, vạn yêu bộ lạc dị tộc còn không chịu bỏ qua, tiếp tục ở cổ động mọi người. Các ngươi xem này đầu khỉ, đã đem lôi trì bên trong chớp giật đều hút đi rồi. Vạn nhất sau trăm tuổi, lôi trì không có cách nào khôi phục, chúng ta đời sau nên làm gì? Đúng rồi, này đầu khỉ làm việc táo bạo, căn bản không vì ta tộc cân nhắc qua. Hắn không tư cách làm yêu hoàng. Vài tên vạn yêu bộ lạc dị tộc gọi đến mức rất hung, đặc biệt hổ vương em trai, gọi đến lớn tiếng nhất, tỏ rõ vẻ không cam lòng cùng đố kỵ. Tư Khuyết đứng trên tế đàn, nghe nói tất cả những thứ này, con ngươi nhất thời vi híp lại. Các ngươi không đồng ý ta làm mới yêu hoàng. Hắn cười gằn hỏi. Vạn yêu bộ lạc mọi người nhất thời sững sờ, xoay người nhìn về phía tế đài, chợt cắn răng hô lớn. Không sai, ngươi không tư cách trở thành mới yêu hoàng. Chỉ là kim đan kỳ viên mãn, làm sao lãnh đạo bộ tộc ta hướng đi cường thịnh. Đầu khỉ, ngươi đừng mơ hão rồi. Đối mặt này từng tiếng chửi bậy trách cứ, Từ Khuyết cười nhạt. Hướng đi tế đài biên giới. Xoay cổ tay một cái, ngưng tụ lại một viên tia chớp hình cầu, Hầu Tắc Lôi. Ta không tư cách đúng không? Ha ha! Hắn cười lạnh một tiếng, ý cười đột nhiên thu lại, bỗng nhiên liền đem Hầu Tắc Lôi ném mà ra, đập về phía vạn yêu bộ lạc đám người, đồng thời hét lớn một tiếng. Ném lôi lâu nữ! Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 148. Quỳ xuống cho ta hát. Ầm. Trong nháy mắt tia chớp hình cầu trực tiếp ở vạn yêu bộ lạc hơn 10 người dị tộc trước mặt nổ vang. Vô hình sóng khí đem bọn họ dồn dập hất đổ trên đất, đồng thời một luồng bàng bạc chớp giật nổ tung bao phủ tất cả mọi người. À. Nhất thời. Vạn yêu bộ lạc dị tộc âm thanh kêu thảm thiết, lôi điện tràn ngập tại bọn họ bên ngoài cơ thể, giống như độc trùng xuyên cắn thống khổ vạn phần. Này viên tia chớp hình cầu cũng không phải là ngưng tụ đến to lớn nhất, vẹn vẹn là to bằng bàn tay, vì lẽ đó vẫn chưa có thể làm cho này hơn 10 người dị tộc tại chỗ chết, có thể Từ Khuyết có thể trưởng khống lôi điện, chỉ cần hắn không cho lôi điện lui lại mở. Những kia tia điện thì sẽ vẫn chăm chú ràng buộc tại bọn họ trên người, khiến cho bọn họ đau đến không muốn sống. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tử Khuyết tàn nhẫn, chỉ là hắn không biết mình này viên hầu tái lôi uy lực làm sao, vì lẽ đó chỉ ngưng tụ một tiểu viên ném ra thử xem, không nghĩ tới trình độ như thế này tuy rằng giết không chết nguyên anh kỳ, có thể cũng đủ để cho bọn họ chịu đủ dằn vặt. Lôi trì bên nhất thời kêu thảm thiết liền thiên, vạn yêu bộ lạc đám dị tộc thống khổ gào thét, giãy xua trên đất, bất luận dùng pháp quyết gì, đều không thể giải thoát chớp giật ràng buộc. Hổ vương đứng cách đó không xa, nhất thời nổi giận đùng đùng vọt tới gầm hét lên. Đầu khỉ, ngươi muốn làm gì? Tàn hại cùng tộc sao? Này có thể chuyện không liên quan đến ta nha, bọn họ nói ta hút đi lôi trì bên trong chớp giật, ta hiện tại còn ra đến thôi. Ây, ngươi nhìn, ta toàn bộ còn ngươi. Từ Khuyết nói, hai tay mở ra, lòng bàn tay trong nháy mắt nhanh chóng ngưng tụ một luồng mạnh mẽ vòng xoáy, sau đó tia điện bắt đầu kích va đốm lửa, đan chéo thành một viên hình cầu. Vù! tia chớp hình cầu bắt đầu cao tốc xoay tròn lên, phát sinh sắc bén chói tai lôi minh, đồng thời thể hình hết bệnh biến ngày càng lớn. Hổ vương lúc này trợn to mắt cảm thụ tia chớp hình cầu bên trong đầy giấy cuồng bạo sức mạnh, da đầu không nhịn được tê dại. Hắn mơ hồ cảm giác, này viên tia chớp hình cầu uy lực tựa hồ so với trước này một tòa lôi trì còn muốn đáng sợ, như rơi vào trên người mình, e sợ đều khó có thể chịu đựng. Mãi đến tận Từ Khuyết trong tay hai viên hầu tái lôi bị phóng to đến bóng rổ kích cỡ tương đương, sức mạnh cuồng bạo càng mãnh liệt. Hổ vương rốt cuộc ngồi không yên, hét lớn. Dừng tay, không cần ngươi trả lại. Từ Khuyết khóe miệng vẩy một cái, vui mừng mà nói. Vậy cũng không được, các ngươi vừa vặn nói tới ta thật giống là trộm các ngươi cướp các ngươi giống như, hiện tại ta không muốn toàn bộ còn các ngươi đi. Vù! Tia chớp hình cầu ra tốc xoay tròn lên, sắc bén chói tai lôi minh càng điếc màng nhĩ người. Rất nhiều ở đây dị tộc dồn dập lạnh cả sống lưng, không nhịn được liên tiếp sau này rút lui. Thiên yêu bộ lạc vài tên cường giả nhưng là tỏ rõ vẻ hưng phấn, trong mắt vui mừng không thôi, nhìn Từ Khuyết trong tay đạo kia tia chớp hình cầu cùng với ngã trên mặt đất giấy rua gào thét vạn yêu bộ lạc đám dị tộc kinh hô. Tôn tiểu hữu, làm được đẹp đẽ. Những này người nên giáo huấn. Không dùng tay nhuyễn. Dám ám toán chúng ta thiên yêu bộ lạc còn bắt người của chúng ta. Như vậy đê hèn hành động đều làm được đi ra, các ngươi đáng đời. Các ngươi vạn yêu bộ lạc, vốn là ở cho chúng ta tộc nhân mất mặt. Không sai, hơn nữa các ngươi còn ngầm bắt nhân tộc bách tính đến làm đồ ăn, đừng tưởng rằng việc này chúng ta không biết. Các loại làm áp đã hoàn toàn vi phạm bộ tộc ta tổ tiên năm đó định ra quy củ. Hôm nay các ngươi nhất định phải chịu đến mới yêu hoàng trừng phạt. Vài tên ông lão nghĩa chính từ nghiêm, rốt cuộc đem cho tới nay không dám nói ở trách thổ lộ đi ra, đem vạn yêu bộ lạc những năm này làm áp, hết mức ở trách mà ra. Hổ vương cả khuôn mặt đều đen, nắm chặt song quyền, con ngươi đỏ lên đằng đằng sát khí, giống như một con mãnh hổ, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xông lên giết người. Nhưng hắn không dám tùy tiện ra tay, bởi vì Tô Linh Nhi chính khẩn theo dõi hắn. Nhìn chung toàn trường, hổ vương hiện tại duy nhất kiêng kỵ cũng chỉ có Tô Linh Nhi. Dù cho Từ Khuyết lúc trước biểu hiện ra bất phàm thực lực, có thể ở hổ vương trong mắt kim đan kỳ trung quy là không có cách nào nhập trong mắt hắn. Vì lẽ đó, hắn không ấy kỵ Từ Khuyết, nhưng kiêng kỵ Tô Linh Nhi chậm chạp không có ra tay. À, đầu khỉ, đừng tiếp tục. Chúng ta sai rồi, lôi trì chớp giật có thể thu, đưa hết cho ngươi, chúng ta không muốn. Đúng vậy. Đầu khỉ, ngươi mau dừng tay đi. Lúc này, vạn yêu bộ lạc dị tộc thấy hổ vương lại không thế bọn họ ra tay, nhất thời an vị không được, vội vàng mở miệng xin tha. Các ngươi vừa vặn gọi ta đầu khỉ. Từ Khuyết con ngươi híp lại, cười hì hì trực tiếp liền đem trong tay này viên bóng sổ kích cỡ tương đương tia chớp hình cầu ném ra ngoài. Dừng tay. Hổ vương nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Có thể trung quy vẫn là đã muộn, tia chớp hình cầu vút qua ra, nhất thời đã tìm đến vạn yêu bộ lạc hơn 10 người dị tộc trước mặt. Oanh. Một tiếng tại chỗ nổ tung. Sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc xé sách vài tên dị tộc thân thể trực tiếp bạo thành xương máu, tan thành mây khói. Còn lại mấy cái cách xa đến khá xa dị tộc cũng bị tức phóng túng hất bay ra ngoài trên người lần thứ hai mọc đầy chớp giật, ngã trên mặt đất cả người co giật. Đầu khỉ, ngươi muốn chết. Hổ vương rốt cuộc không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết lạnh lẽo nở nụ cười. Gọi ta đại thánh. Hoặc là. Yêu hoàng đại nhân. Vừa dứt lời. Hắn trong tay một viên khắc tia chớp hình cầu trực tiếp ném hổ vương. Hổ vương lúc này biến sắc mặt con ngươi co lại nhanh chóng. Bỗng nhiên bấm ra một mảnh pháp quyết che ở trước người. Ầm. pháp quyết cứng hình thành một bức liệt diễm tường, tia chớp hình cầu liền mạnh mẽ đụng vào, trong khoảnh khắc nổ tung. Hổ vương chuẩn bức thân thể đều bị đánh bay mà ra, như diều đứt dây, xa xa rơi xuống, mạnh mẽ nện xuống đất, trong miệng trong nháy mắt phun ra một tia tiên huyết, liền bò lên khí lực đều không rồi. Yêu, lại không chết. Từ khuyết cười nhạt. Trong lòng ngược lại cũng rõ ràng, hổ vương đã vượt qua thiên kiếp, chính là vượt qua nguyên anh kỳ, có thể tính thành bán bộ anh biến kỳ tồn tại. Có thể lấy sức một người chính diện chịu đựng này viên cỡ trung hầu tái lôi, liền đủ để chứng minh hắn vẫn là rất hầu tái lôi mở ngoặt tròn thật là sắc bén đóng ngoặt tròn. Nhưng tình cảnh này, nhưng là trực tiếp kinh sợ ở đây cái khác gì tục. Nguyên bản mọi người cho rằng hổ vương ra tay, Tô Linh Nhi tất nhiên sẽ đi ra bảo đảm từ khuyết. Có thể kết quả Tô Linh Nhi căn bản không dùng tới ra tay, từ khuyết chỉ một chiêu, liền đem hổ vương đánh bay, hơn nữa còn đem hắn trọng thương. Bực này thực lực thật sự chỉ là cái kim đan kỳ sao? Đơn giản khiến người khó có thể tin. À! Đại thánh tha mạng à! Đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên. Này mấy cái bị đánh bay ra ngoài dị tộc liên tục lăn lộn trở về, tỏ rõ vẻ thống khổ gào thét liên tục. Yêu hoàng đại nhân, chúng ta biết sai rồi, buông tha chúng ta đi. Đại thánh, chúng ta thật sự biết sai rồi, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, bỏ qua cho chúng ta đi. Ngầm ăn nhân tộc bách tính, vẫn luôn là hổ vương, chúng ta chưa bao giờ ăn qua nha. Mấy cái vạn yêu bộ lạc dị tộc mượn gió bẻ măng công phu hết sức lợi hại, thấy hổ vương lại đánh không lại từ khuyết, lập tức liền túng còn cầm nước bẩn toàn bộ rồi ở hổ vương trên người. Từ khuyết lắc lắc đầu, hỏi. Các ngươi có phục hay không? Phục rồi, chúng ta phục rồi, đại thánh ra, bỏ qua cho chúng ta đi. Vài tên vạn yêu bộ lạc dị tộc sồn sập hô. Phục rồi đúng không? Vậy còn không cho ta quỳ xuống hát chinh phục. Từ khuyết con mắt đột nhiên trừng, khí thế trong nháy mắt khuyết tán. Phù phù. Lúc này, vài tên dị tộc cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất. Sau đó, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, mới tỏ rõ vẻ cay đắng cùng oan ức. Hát cái gì? Hát chinh phục. Lớn. Đại thánh gia, chúng ta sẽ không nha. Không học được. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 149. Có ngươi ở, liền không. Không biết hát. Không biết hát các ngươi còn dám lớn lối như vậy. Đến ta dạy cho các ngươi. Ba hai vừa đi. Từ khuyết chừng mắt xích một tiếng, chợt điều chỉnh một thoáng yết hầu, tình cảm giạt rào mở hát. Liền như vậy bị ngươi chinh phục, cởi hết thảy quần áo, cảm thủ ngươi xâm nhập, tầm mắt của ta đã mơ hồ. Lo lắng làm gì nha, còn không mau hát. Sau đó ai không học được, đạn tiểu, 100 lần. Vài tên dị tộc sưởng sốt một chút, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, khẩn bận bịu mở miệng cùng hát lên. Liền. Liền như vậy bị ngươi chinh phục, cởi. Cởi hết thảy quần áo. Từ khuyết thỏa mãn gật gật đầu. Đúng, không sai, nắm lấy cảm giác này, mang theo oan ức cùng bất đắc dĩ còn có này tơ đau đớn, hóa vào trong tiếng ca, vậy ai, mặt cùng cái mông giống như cái kia, ngươi âm hát đúng giờ, đừng chạy điều ạ. Nhìn từ khuyết hóa thân thành nhạc sĩ, dạy mấy cái gì tục hát nổi lên kỳ kỳ quái quái từ khúc, lôi trì bên cạnh mọi người trên đầu không khỏi đều treo đầy đen tuyến. Cũng may này bài khúc cũng không khó hát, âm điệu dễ hiểu thông tục, ca từ cũng thâm nhập lòng người, quái trích nhân khẩu đơn giản sáng tỏ. Vài tên dị tộc cùng hát mấy lần sau khi càng hát càng ma tính, cuối cùng thậm chí còn có một tên nửa người sói dị tộc trước mặt mọi người biểu nổi lên cao âm. Không tồi không tồi, quỳ trên mặt đất luyện thật giỏi, luyện đến ta hài lòng mới thôi. Từ khuyết nói xong cười híp mắt xoay người, hướng Tô Linh Nhi chờ người đi đến. Lúc này thiên yêu bộ lạc mấy người, bao quát Tô Linh Nhi, đều trên mặt mang theo cười khổ. Đối với Từ Khuyết những này cổ quái kỳ lạ thủ đoạn chỉnh người, bọn họ trước sau vẫn là không quen thuộc lại đây. Bất quá Từ Khuyết thành công vượt qua 8 tiêu lôi kiếp, cũng trải qua 9 tòa lôi trì gột rửa, cơ bản xem như là ngồi chắc mới yêu hoàng bảo tỏa, này lệnh bọn họ đều cảm thấy mừng rỡ. Tôn Ngộ Không, xem ra ta lúc trước vẫn là đánh giá thấp ngươi. Tô Linh Nhi cười nhạt nói. Lúc trước đến lôi trì trên đường, nàng còn lo lắng Từ Khuyết lấy kim đan kỳ tu vị trên tế đài, sẽ đưa tới cười nhạo, có thể kết quả lại không nghĩ rằng, liền yêu hoàng vị trí đều bị hắn vững vàng bắt rồi. Từ Khuyết nhún nhún vai. Này không cái gì, năm đó ta còn chỉ là kết đan kỳ thời điểm, liền anh biến kỳ đều đánh qua. Thiếu khoác lác. Khen ngươi ngươi còn theo cột trèo lên trên đúng không? Tô Linh Nhi tức giận trợn tròn mắt. Từ Khuyết nhất thời liền không vui, vỗ ngực nói. Ta làm sao liền khoác lác, không tin ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, người trong thiên hạ có người nào không biết, ta Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là xưng tên không khoác lác. Tô Linh Nhi lắc lắc đầu cười không nói. Từ Khuyết trừng trừng mắt. Ai nha, ngươi còn lắc đầu, đến, đêm nay đến phòng ta cầm này hai cách điều kiện hoàn thành. Tô Linh Nhi ngẩn ra. Hai cách điều kiện ta đương nhiên có thể hoàn thành, thế nhưng vì sao phải đến phòng ngươi? Ngươi muốn ta làm việc nhà sao? Không phải, ta cho ngươi phía dưới ăn. Tô Linh Nhi nhất thời nhớ tới lúc trước suy đoán, lập tức hà bay hai gò má, oán trách giống như tàn nhẫn quát Từ Khuyết một chút. Nhưng mà bên cạnh vài tên thiên yêu bộ lạc ông lão, nhìn hai người dáng dấp như vậy, đều cảm thấy vạn phần vui mừng. Hài lòng cuối cùng đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tại bọn họ trong mắt, mặc kệ là Từ Khuyết vẫn là Tô Linh Nhi đoạt được yêu hoàng bảo tỏa, đối với thiên yêu bộ lạc tới nói đều giống nhau, không có gì sai biệt, ngược lại sau đó khả năng cũng là người một nhà thôi. Cuối cùng lôi kiếp tế tự lại tiếp tục triển khai. Tuy rằng 9 tòa lôi trì đều bị Từ Khuyết lấy ra hết sạch, nhưng tế đài vẫn hữu dụng. Rất nhiều dị tộc sồn dập đi tới vượt qua thiên kiếp, nhưng đa số đều là 3-4 tiêu lôi kiếp, một cái ngũ tiêu trở lên đều chưa từng xuất hiện. Vạn yêu bộ lạc dị tộc thì bị Từ Khuyết chớp giật hành hạ đến chết đi sống lại, cuối cùng một bên hát chinh phục, vừa hôn mê bất tỉnh. Đáng nhắc tới chính là Hổ Vương nhân thương thế quá nặng, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh, bị đồng dạng bị thương nặng hổ để chậm rãi kéo dài tới vừa bên trong góc chữa thương. Từ Khuyết vốn định tiến lên, đem hai người bọn họ huyên để diệt trừ, lại bị Tô Linh Nhi ngăn lại. Không thể giết bọn họ, bất kể nói thế nào, Hổ Vương cũng là một đời bộ lạc chi vương, nếu là ở đây giết hắn tất nhiên sẽ kinh động những kia lão tổ, đến thời điểm bộ tộc ta khả năng lại phải lớn hơn loạn. Ngươi không sợ bọn họ tương lai trả thù. Từ Khuyết cau mày nói, dù sao nhổ cỏ tận gốc mới là phong cách của hắn. Tô Linh Nhi sâu sắc nhìn Từ Khuyết một chút, cuối cùng rời ánh mắt, nhàn nhạt trả lời một câu. Có ngươi ở, liền không sợ. A. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra theo sát con ngươi sáng lên. Yêu a, này ma người tiểu yêu tinh, lại còn xếp dẻo hán tử rồi. Mãi đến tận màn đêm buông xuống, lôi kiếp tế tự kết thúc. Lôi trì ngoại bộ cấm chế bình phong mới bị mở ra, Từ Khuyết cùng Tô Linh Nhi chờ người cùng nhau rời đi. Ở lôi trì lối vào, Tô Tiểu Thất cũng bình yên vô sự bị đưa trở về. Vừa thấy được Tô Linh Nhi, em gái nhỏ lập tức liền xông lên, nhào vào trong lòng nàng, tức giận bất bình hô muốn tìm vạn yêu bộ lạc báo thù. Kết quả sau một khắc, làm Tô Tiểu Thất nhìn thấy vạn yêu bộ lạc dị tộc, bao quát Hổ Vương, mỗi một người đều bị người dơ lên đi ra thảm trạng, nhất thời liền ngây người rồi. Chuyện này, đây là làm sao? Tô Tiểu Thất nhìn về phía Tô Linh Nhi hỏi. Tô Linh Nhi hé miệng nở nụ cười. Ngươi đây phải hỏi Tôn Ngộ Không. không thể nào, đây là chết hầu tử làm ra. Tô Tiểu Thất nhất thời khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, khiêm tốn nói. Đừng cảm ơn ta, ta làm việc tốt luôn luôn không lưu danh, không nói, ta về nhà viết nhật ký đi tới. Nói xong, liền vung một cái vạt áo, cất bước tiêu sái rời đi. Mọi người, trở lại Thiên Yêu bộ lạc thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Từ Khuyết vừa đến bộ lạc, liền trực tiếp trở về mình trong phòng, cả người nằm nhoài nệm trên cực kỳ khoan khoái, đưa tay ra mời lại lưng. Đang trên đường trở về, Tô Linh Nhi nói cho hắn, hai ngày sau còn phải đi Yêu Thành đăng cơ chính thức tiếp nhận mới Yêu Hoàng một vị. Hơn nữa cũng bởi vì hắn sắp trở thành Yêu Hoàng, bây giờ cũng không cần lo lắng trong tộc những kia lão tổ sẽ mơ ước hắn luyện đan thuật, đem hắn mạnh mẽ lưu lại. Nói tóm lại, cái này cũng là một tin tức tốt. Nhưng đối với Từ Khuyết tới nói, những này đều có cũng được mà không có cũng được. Then chốt là trận này lôi kiếp hạ xuống, hắn thu hoạch vẫn là rất phong phú. Riêng là Minh Vương trấn ngục thể, liền để hắn thân thể so với lúc trước mạnh mẽ vô số lần, có thể so với đồng bì thiết cốt, đồng thời còn hấp thu 8 tiêu lôi kiếp thêm vào 9 tòa lôi trì sức mạnh, đổi lấy trường khống lôi điện năng lực, cùng với tự nghĩ ra một chiêu cường hãn pháp quyết. Hầu cắt lôi. Bất quá ngoài ra, giá trị trang bức đúng là không kiếm được bao nhiêu. Chụp đi đón liền mấy ngày ngụy trang khôi lỗi thêm giờ tiêu hao, cùng với một quyển nhị tinh luyện dược sư sách kỹ năng, cộng thêm một bộ nữ yêu diện xa, còn có lẻ loi tán tán một ít tiêu phí, Từ Khuyết tổng cộng là bỏ ra gần 3.000 điểm giá trị trang bức. Nhưng này một chuyến lôi kiếp tế tự hạ xuống, hắn lại dựa vào vững chắc trang bức đại pháp, lăng là thu hồi thành phẩm. Vì lẽ đó còn dư lại trên người giá trị trang bức vẫn có hơn 4.000 điểm. Từ Khuyết đối với cái này tình hình, vẫn cảm thấy có thể tiếp thu, tuy rằng không kiếm lời bao nhiêu, nhưng ít nhất mình lại trở nên mạnh mẽ rồi. Một lát sau, hắn chỉnh lý xong mình hệ thống dự trữ, liền nắm lên chăn cúi đầu liền ngủ. Cho đến màn đêm buông xuống, Từ Khuyết như trước ngủ rất say, ngủ thẳng thiên hoang địa lão. Nhưng ngoài cửa nhưng truyền đến một đạo nhẹ nhàng nhỏ tiếng bước chân theo sát. Thùng thùng. Có người vang lên cửa phòng. Từ Khuyết mơ mơ màng màng ngồi dậy, lắc đầu, lúc này mới xuống giường đi mở cửa. Kết quả vừa nhìn ngoài cửa người, nhất thời kinh ngạc. Tổ Linh Nhi. Tình huống thế nào, hơn nửa đêm gõ ta cửa là làm gì đến rồi? Từ Khuyết tỏ rõ vẻ mơ hồ. Tô Linh Nhi thì lại mở to đôi mắt đẹp, có nhiều thâm ý nhìn Từ Khuyết, nhợt nhạt cười nói. Làm sao kinh ngạc như vậy dáng vẻ, không phải ngươi nói phải cho ta phía dưới ăn sao? Ta đến rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 150. Từ Khuyết đăng cơ, gì? Muốn ăn ta phía dưới. Từ Khuyết kinh ngạc đến ngây người, trái tim nhỏ rầm rầm nhảy lên, hạnh phúc đến hay lắm đột nhiên à. Nhìn Tô Linh Nhi tấm này xinh đẹp gần yêu tinh xảo khuôn mặt, trên đầu hai con đáng yêu tiểu bạch lỗ tai, còn có phía sau này 6 cái lông lá bạch tuyết đuôi, Từ Khuyết không chỉ có não bù ra một cái làm người huyết thống căng phồng hình ảnh. Nhưng mà Tô Linh Nhi trong mắt xẹt qua một ít xảo hoạt, giấu ở phía sau tay nhỏ, đột nhiên lấy ra một cái mì sợi, ở trước mặt hắn quơ quơ, cười híp mắt nói. Ây, mặt đến rồi, ngươi dưới đi. Từ Khuyết trên mặt biểu hiện lập tức đọng lại. Ca múa nhạc. Thằng nhóc lừa đảo này. Giữa người và người tín nhiệm ở đâu? Nhìn thấy Từ Khuyết này tấm ăn quả đắng vẻ mặt. Tô Linh Nhi nín cười, giả vờ nghiêm túc, mạnh mẽ quát hắn một chút, tức giận nói. Ta liền biết ngươi này hầu tử không có ý tốt, ngày hôm trước đi lôi trì trên đường, ngươi rõ ràng chính là xuất hiện ở ngôn đùa giỡn. Lúc đó Từ Khuyết xác thực trêu chọc nàng nửa ngày, các loại cái gì liếm nha, phía dưới cho nàng ăn nha loại hình ô lời nói quả thực làm người mặt đỏ. Cuối cùng chờ Tô Linh Nhi biết rõ lời nói ở trong ý tứ sau, Tử Khuyết lại đàng hoàng chỉnh trọng làm ra hai bát mì đầu, làm hại Tô Linh Nhi lúc đó cho rằng thực sự là trách oan hắn chột dạ một buổi tối. Nhưng hôm nay ở Lôi Trì thời điểm, Tử Khuyết lại không nhịn được trêu chọc một câu, này liền để Tô Linh Nhi khả nghi, liền buổi tối nàng vẫn đúng là chạy vào phòng bếp, nắm một cái mì sợi, chạy tới trả thù Tử Khuyết. Tử Khuyết cảm thấy tâm bị thương che ngực, tức giận bất bình trách cứ. Ngươi đây là lừa dối, lừa gạt thương tổn giữa chúng ta thuần khiết hữu nghị, ngươi đây là ở phạm tội. Chiếm ta nhiều lần như vậy tiện nghi, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây, ngươi còn trước tiên có lý rồi. Tô Linh Nhi lườm hắn một cái, cầm trong tay mì sợi nhét đến Tử Khuyết trong tay, tự tiếu phi tiếu nói. Hiện tại xem như là còn ngươi điều kiện thứ nhất, chính ngươi phía dưới đi thôi. Còn có, ngày mai sớm một chút xuất phát, đi yêu thành đăng cơ. Nói xong, nàng liền xoay người đạp lên trên mặt đất ánh trăng từ từ đi xa, bóng lưng nhìn qua tựa hồ còn rất vui vẻ. Tử Khuyết khóe miệng nhất thời vừa kéo, đau lòng không thôi. Làm nhiều năm như vậy già tài xế, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lật xe, quả thực là nhân sinh một lớn chỗ bẩn nha. Thứ hai trời sáng sớm, Tử Khuyết cùng Tô Linh Nhi, bao quát Tô Tiểu Thất còn có vài tên thiên yêu bộ lạc cường giả cùng nhau lên đường chạy tới yêu thành. Đáng nhắc tới chính là, Tử Khuyết ở buổi sáng sắc trời mờ sáng thời điểm cũng thu được gợi ý của hệ thống, trong cơ thể kim đan dĩ nhiên phá toái thành anh, hắn chân chính bước vào nguyên anh kỳ. Đồng thời bởi vì lúc trước tích lũy lại đến to lớn kinh nghiệm hồ, Tử Khuyết liền thăng tứ cấp. Cho tới Tô Linh Nhi chờ người sáng sớm nhìn thấy Tử Khuyết giờ, tỏ rõ vẻ khiếp sợ ngạc nhiên. Trong một đêm, nguyên anh kỳ 4 tầng. Tốc độ như thế này quả thực có thể nói yêu nghiệt à. Đối với này, Tử Khuyết giải thích là bản lớn thánh thiên tư thông tuệ chính là mạnh như vậy, chính là như thế tha. Mọi người đều không có gì để nói. Dù sao Tử Khuyết tại bọn họ trong mắt đúng là mạnh, mạnh đến khó có thể hình dung. Mà Tô Linh Nhi tuy rằng đã độ kiếp thành công, nhưng muốn đi vào anh biến kỳ còn phải cần phải có mấy ngày thời gian đi lắng đọng, nước chảy thành sông sau mới sẽ tự nhiên bước vào cái cảnh giới kia. Anh biến kỳ là một cái to lớn chuyển chiết điểm, bất luận đối với cái nào chủng tộc tới nói, anh biến kỳ đều là siêu thoát hàng đầu tồn tại. Yêu thú có thể ở cảnh giới này hóa thành hình người, dị tộc cũng có thể ở cảnh giới này biến ảo ba loại hình thái, hoặc yêu hoặc nhân, hoặc là nửa người nửa yêu. Bất quá đối với Tử Khuyết tới nói, như Tô Linh Nhi loại này cửu vĩ yêu hồ tộc, vẫn là thích hợp duy trì nửa người nửa yêu hình thái, dù sao. Tình thú rất trọng yếu. Làm đoàn người chạy tới yêu thành thời điểm đã là lúc trạng vạng, sắc trời dần hoàng. Nhưng mà yêu thành cũng không như trong tưởng tượng như vậy phồn hoa hưng thịnh, ngược lại là lụi bại cực kỳ. Cả tòa thành trì tỏa lạc ở một cái hẻo lánh cực kỳ hoang dã trong rừng rậm, rất nhiều tường thành từ lâu sụp đổ, cũng không phải là lâu năm thiếu tu sửa, mà là nơi này đã từng quá một hồi đại chiến, cả tòa thành bị hủy đến không có cách nào lại xây dựng. Từ xa nhìn lại, này càng như là một cái di tích, trong thành ngoại trừ lác đa lác đác mấy gian hoàn hảo phòng ốt ở ngoài, liền chỉ còn dư lại một tòa lầu tháp. Lầu tháp nhìn qua rất cũ nát, nhưng bên ngoài nhưng che kín lít nha lít nhít cấm chế, lấy này mới có thể đang đại chiến bên trong bảo lưu lại. Dựa theo Tô Linh Nhi từng nói, yêu thành cung điện bị hủy sau khi chỉ còn dư lại tòa tháp này lâu, vì lẽ đó lầu tháp chính là sau đó lịch đại yêu hoàng cung điện. Liền Tử Khuyết đứng ở cửa thành lối vào, nhìn tòa này cách gọi là yêu thành thật lâu không nói gì. Thiên yêu bộ lạc vài tên ông lão cũng lắc đầu cảm khái vạn phần. Ai, bộ tộc ta? Thật sự sa sút rồi. Tưởng tượng năm đó, lão hủ còn tuổi nhỏ, từng mắt thấy quá này yêu thành có bao nhiêu phồn hoa cường thịnh, cùng bây giờ hỏa quốc hoàng thành so ra cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc, năm đó trận chiến đó đối với ta tộc thật sự quá bất công nói rồi. Năm đó những kia yêu thú mới là kẻ cầm đầu ạ. Nhân tộc tuy rằng không ra chúng ta, nhưng cũng không có đem chúng ta đuổi tới tuyệt lộ. Ai? Cuối cùng, vài tên ông lão thở dài, không nói nữa. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất đứng ngoài thành trên mặt cũng tràn ngập nghiêm túc, tựa hồ đang tưởng tượng năm đó yêu thành cường thịnh dáng dấp. Mà thời điểm như thế này, dù là không phải gì tộc bên trong người tử khuyết, trong lòng cũng cảm khái vạn ngàn, trong thần sắc có chút thương cảm. Hắn rất đồng tình với dị tộc, người cùng yêu thú kết hợp đi ra đời sau, dựa vào cái gì cũng bị như thế kỳ thị đây. Đây đối với sinh ở tự do hòa bình niên đại tử khuyết tới nói có chút khó có thể tiếp thu. Đi thôi, tới trước trong cung ở lại, sáng sớm ngày mai, liền đem cử hành đăng cơ đại điển rồi. Lúc này, Tô Linh Nhi mở miệng nói rằng chợt cất bước bước vào trong thành. Từ khuyết cũng không chần chờ, tùy tùng mọi người đi vào. Dù sao cũng là cách đăng cơ đại điển, yêu thành bên trong cũng dĩ nhiên đến rồi rất nhiều dị tộc. Có mấy người từ khuyết ở lôi trì từng thấy, có một ít thì lại đều là khuôn mặt xa lạ. Bất quá những này người cảnh giới đều ở nguyên anh kỳ đến kim đan kỳ, cũng không có anh biến kỳ cường giả xuất hiện. Đăng cơ đại điển trong tộc lão tổ sẽ không xuất hiện sao? Từ khuyết nghi ngờ nói. Bình thường loại này nghiêm túc điển lễ, nếu như không có cường giả tỏa chấn tựa hồ không còn gì để nói nha. Tô Linh Nhi lắc đầu một cái. Bây giờ mỗi cái bộ lạc lão tổ nhóm cũng đã tuổi già, tuổi thọ đã hết, chỉ có thể dựa vào bế quan đến duy trì tuổi thọ trôi qua. Vì lẽ đó trừ phi phát sinh đại sự gì, bằng không bọn họ dễ dàng đều sẽ không đi ra, dù sao chuyện này đối với bọn họ tuổi thọ có ảnh hưởng rất lớn. Nói đến đây, nàng nhìn Từ Khuyết một chút, tiếp tục nói. Vì lẽ đó ở lôi trì thời điểm, ta ngăn cản ngươi ra tay giết Hổ Vương, cũng là bởi vì điểm này. Nếu ngươi giết hắn, vạn yêu bộ lạc lão tổ tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Một khi bọn họ xuất thí, những bộ lạc khác lão tổ có cảm ứng tự nhiên cũng sẽ không tiếc lãng phí tuổi thọ đi ra. Mà đến vào lúc ấy, hết thảy lão tổ đầu mâu đều sẽ chỉ về ngươi. Này có cái gì, ngược lại ta không sợ. Từ khuyết nhún nhún vai, một mặt bình tĩnh. Ngược lại đánh không lại, còn có thể chạy, sợ cái gì? Ngươi không sợ, ta sợ. Tô Linh Nhi liếc xéo hắn một cái, cất bước liền hướng về lầu tháp mà đi. Từ khuyết sửng sốt một chút, sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng nở nụ cười. Thúi hầu tử, không biết xấu hổ. Tô Tiểu Thất đứng ở một bên thấy cảnh này, tỏ rõ vẻ khinh bỉ nói. Từ khuyết lông mày nhất thời vẩy một cái, khoát tay nói. Em gái nhỏ đừng ghen mà, ngược lại thân thể của ta ngươi bất cứ lúc nào có thể giữ lấy, thế nhưng trái tim của ta, ngươi cũng đừng hy vọng được rồi. Tô Tiểu Thất lập tức não thèm nói. Chết hầu tử, ngươi nghĩ hay lắm, ta theo ta tỉ tỉ mới sẽ không cộng thị một mình ngươi. Từ khuyết vừa nghe lời này, nhất thời liền vui vẻ, cười xấu xa nói. Đó cũng không nhất định, ngươi ngẫm lại. Ngày mai ta đăng cơ trở thành yêu hoàng, vậy coi như là một tay xà thiên nha, đến thời điểm. Ngươi gọi rách cổ họng cũng không dùng lạc, khà khà khà. Ngươi! Tô Tiểu Thất nhất thời tức giận đến nói không ra lời, trơ mắt nhìn Từ Khuyết một mặt đắc ý xoay người rời đi. Ngày thứ hai, đăng cơ đại điển đúng hạn cử hành rồi. Toàn bộ đại điển vô cùng đơn giản, cũng đơn sơ. Lầu tháp một tầng bị đem ra cho rằng đại điện, hai đầu đứng đầy rất nhiều dị tộc, Từ Khuyết mặc vào một thân yêu hoàng khôi giáp, uy phong lấm lấm, từ bên trong đi ra đi vào. Đại điện phần cuối là một tấm xương thu chế thành cái ghế, mặt trên bày ra một tấm da thú. Từ Khuyết cứng đi lên, liền có một tên bà lão sử gậy đi tới, run rẩy cầm lấy một cái vương miện đeo ở Từ Khuyết trên đầu. Những này đăng cơ điển lễ quá trình Từ Khuyết đêm qua đã hiểu rõ quá, vì lẽ đó giờ khắc này cũng hết sức phối hợp, đồng thời một mặt trang nghiêm nghiêm túc, nỗ lực giả ra khí thôn thiên dưới vương giả khí khái. Xin mời yêu hoàng đăng cơ uống xong yêu hoàng rượu, vào chỗ yêu hoàng ghế tựa. Theo bà lão một tiếng hô to, Từ Khuyết liền uy phong lấm lấm ngồi trên cốt ghế tựa, giơ tay lên một bên một chén rượu uống một hớp, đồng thời con ngươi nhìn quét phía dưới hết thảy dị tộc. Lúc này bà lão lần thứ hai cao giọng hô: Phụng thiên thừa vận, bộ tộc ta thứ 16 đại yêu hoàng Tôn Ngộ Không đến ngày nay đăng cơ, căn cứ tổ tiên gia phả, niên hiệu vì là Vu. Vừa dứt lời, phía dưới hết thảy dị tộc sồn sập quỳ xuống, kiệt thành triều bái, cùng kêu lên hô: Tham kiến Vu yêu hoàng. Phốc! Từ Khuyết tại chỗ liền đem trong miệng rượu phun ra ngoài, làm chừng hai mắt, tỏ rõ vẻ giận dữ. Ô yêu hoàng! Vụ thảo! Ngươi mới là ô yêu hoàng, ngươi toàn ra đều là ô yêu hoàng.